Thái Sao 2, chương 6, góc truyện audio.com. Buổi hoàng hôn mùa thu ấy, thảm lá dây trải óng vàng mặt đất, cành cây trống toang hoang in bóng lên nền trời trong veo. Dáng chiều đỏ thẫm xuyên qua những ngọn khô đan chéo, con sông nhỏ nước chảy quạnh hiu. Trên đường lái xe chở Hoa An về nhà, trông thấy cây cầu gỗ nhỏ loang lổ vết thời gian vắt ngang dòng nước lững lờ trôi. Lòng tôi chợt gợn lên cảm giác thê lương. Tôi quay sang nói với Hoa An, cầu nhỏ, ra hàng đè trang sách lại rồi ngẩng đầu lên. Đúng lúc Phàm Phàm nằm ngoác miệng ngáp rõ to. Mẹ, cô cậu mới cười khinh khích hai tiếng thì thấy mẹ hết sức nghiêm túc. Thế là lập tức mở to mắt làm ra vẻ tập trung cao độ. Tôi ngồi trên thềm đá nghiêng nắng chiều, ngắm nhìn con trai bé bỏng với ánh mắt trong trẻo đang chuyên tâm làm một việc. Đúng vậy, tôi tình nguyện dành thời gian của cả cuộc đời này để chờ đợi con thong thả thắt nơ bướm cho đến khi thật đẹp. Bằng ngón tay 5 tuổi của con ơi, từ từ sẽ được, từ từ sẽ được, ra hàng khép sách, đọc lời văn tuyệt đẹp của Long Ứng Đài làm trái tim cô mềm đi. Phàm Phàm mới giây trước còn chăm chú nghe cô đọc sách thế mà giờ đã ngáy kho khò nhỏ xíu. Con lẹ giữ ha nhóc thối. Gia Hàng khom người hôn lên má trái và má phải cô cậu. Giống như sợ nhột, vai cô cậu so lên, đầu xoay xoay, rồi lại ngủ say như cũ. Hàng chân mày mờ nhạt này, đôi môi đỏ hồng này, sóng mũi và vầng trán khí khái này đều có bóng dáng của thủ trưởng. Bỗng nhiên ánh mắt Gia Hàng dã rời, người như chết lặng, rõ ràng con là do mẹ sinh ra, nhưng con có giống mẹ chút nào đâu. Gia Hàng nhẹ nhàng cầm tay Phàm Phàm lên, cả bàn tay vẽ nhăng vẽ nhít bị nhuộm xanh lè. Lúc tắm kỳ cọ bở hơi tai mà chỉ mới rửa sạch hết màu xanh trong lòng bàn tay. Móng tay vẫn còn dính lấm chấm, cô hôn từng ngón tay bé xíu, cười tự giễu. Sau khi bố mẹ ở bên nhau, chỉ có bố dẫn dắt mẹ, ra lệnh cho mẹ tiến về phía trước, còn những người khác đều bảo mẹ đi ngược về sau. Mẹ thật sự đã cố gắng quên quá khứ, cố gắng rộng lượng, quyết tâm làm đà điểu, làm ốc sên, nhưng nhóc thối à, ngay cả con cũng vậy thì sao mẹ có thể giả vờ không nhìn thấy hở con? Con trai chơi đá bóng, chơi game là tốt nhất, hay ho gì loại con trai ốm yếu, mê mẩn nghệ thuật chứ hai? Cô vụng trộm vuốt xuôi mũi cô cậu, thấy cô cậu không phản ứng, cô lại vuốt thêm cái nữa. Sau đó ngồi lặng lẽ, trái tim bị một vấn đề đè ép nặng trĩu. Cô không dám, không muốn xới nó lên nhưng kìm lòng không đặng. Cô nhớ phòng khám làm chuyện mang thai hộ đó nằm trên tầng 2 của một siêu thị nhỏ. Khuất sau hai gốc cây ngô đồng ngoài cửa, không bảng hiệu không tên tuổi. Nếu không có tay trong chỉ điểm, người ta sẽ nghĩ rằng nó là kho hàng của siêu thị hoặc đại loại như thế. Phòng khám đặc biệt sạch sẽ. Thái độ của bác sĩ lẫn y tá đều đặc biệt thân thiện. Bệnh nhân được gọi bằng số hiệu, không ai hỏi mình ở đâu làm gì. Thanh toán tiền xong, làm kiểm tra, hẹn thời gian giải phẫu. Mọi liên lạc chấm hết sau khi thụ thai thành công. Cô chẳng hỏi bất cứ điều gì. Giai Tịch bảo làm thế nào cô làm thế ấy. Giai Tịch nói dối, nếu thủ trưởng cũng nói dối không? Gia Hàng đứng bật dậy lắc đầu như điên. Ngoảnh người lại, cô thấy đôi mắt đầy hoảng sợ trong gương trang điểm thủ trưởng sẽ không? Tuyệt đối sẽ không, thủ trưởng từng nói trong mắt anh không có người khác. Phải rồi, đừng nôn nóng, từ từ sẽ được, từ từ sẽ được, vạn vật xung quanh đối với nhóc thối luôn đầy mới lạ. Thằng bé chỉ cảm thấy chơi vẽ tranh vui mà thôi, không có nghĩa là sẽ yêu, không có nghĩa là di truyền hay thiên phú. Biết đâu chừng ngày mai nó thích thứ khác thì sao? Gia Hàng hít sâu một hơi tự trấn an chính mình, quay đầu nhìn Phàm Phàm, rồi tắt đèn và cầm laptop vào phòng ngủ bên trong. Cô kiểm tra hộp thư trước theo thói quen, có một email gửi đến từ New York của Chu Sư Huynh. Cảnh báo cô một tin vui là, không cần đến Los Angeles xin chữ ký cô B. Vì đội Los Angeles Lakers và đội NBA quyết định tổ chức buổi thi đấu hữu nghị tại New York để ủng hộ động vật hoang dã. Trận đấu diễn vào buổi tối ngày thứ hai của hội nghị bàn tròn. thế nên anh nhất định sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ Gia Hàng giao cho. Chờ anh, thứ hai gặp lại, Gia Hàng lấy tay khẽ chọc cằm. Thứ hai à, hôm đó cô phải đi gặp giáo sư Mạnh. Lần trước hẹn thứ năm, nhưng phải rời ngày khác do lịch trình về nước của giáo sư chậm hơn dự kiến. Gia Hàng chỉ mong sao khoảng thời gian từ đây đến lúc ấy kéo dài bất tận. Đến chỗ giáo sư Mạnh, tất nhiên phải chạm trán Mộc Giai Huy. Không hiểu vì sao cô rất ghét gặp mặt Giai Huy. Mặc dù họ chưa bao giờ chính thức chào hỏi, gần đây sao thấy buồn, buồn quá. Gia Hàng đặt laptop sang bên, gục xuống bàn suy nghĩ chưa nghĩ được mấy đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Khi dì Lữ và thím Đường chào nhau buổi sáng thì Gia Hàng tỉnh giấc. Ánh nắng chan hòa khắp căn phòng, đèn bàn vẫn sáng, rèm cửa sổ không kéo, giường gối không một nếp nhăn, lại một đêm thủ trưởng không về. Cô xoay cổ, vận động hai chân tê dần cho máu tuần hoàn bình thường trở lại rồi ra ngoài xem Phàm Phàm trước tiên. Phàm Phàm vừa thức giấc, cô cậu tự mình ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh quất tìm mẹ. Cửa mở, thím Đường hối hả chạy vào báo cáo. Hôm nay Phàm Phàm phải đi bệnh viện nhi đồng tiêm vaccine phòng bệnh não B, Gia Hàng nói. Để cháu đi, thím Đường nói. Tôi đi cùng cô, Gia Hàng im bặt, thím Đường nhìn dì Lữ. Dì Lữ kín đáo xua tay với bà. Bà hiểu ý gật đầu. Tôi đi tìm quần áo thật đẹp cho Phàm Phàm. Phàm Phàm mặc đồ cao bồi, đội nón cao bồi. Gia Hàng ôm cô cậu đi xe buýt công cộng. Phàm Phàm chưa từng ngồi cùng xe với đông người như vậy. Thân hình bé con phấn khích quay qua quay lại như quả cầu nhỏ. Hai mắt sáng long lanh. Ai nhìn cô cậu cũng cười nhìn lại. Hành khách trên xe khen bé cưng dễ thương đáng yêu. Cô cậu dường như mắc cỡ tí xíu. Vùi đầu vào lòng Gia Hàng. Bây giờ Phàm Phàm tiêm vaccine phòng bệnh rất dũng cảm. Tay tự giác duỗi ra. Chân mày cũng không nhíu nữa. Chỉ có miệng là mím thật chặt. Ra khỏi phòng chích ngừa. Cô cậu giang tay đòi Gia Hàng bế. Trời nóng. Phàm Phàm lại nặng, Gia Hàng bế một lúc mỏi như tay. Toàn đặt Phàm Phàm xuống cho cô cậu tự đi. Phàm Phàm rụt hai chân vào, cất giọng non nớt thơ ngây. Phàm Phàm chích, Gia Hàng vui vẻ đáp. Đây là chích để phòng bệnh, không phải chích vì bị bệnh. Phàm Phàm không nghe, ôm Gia Hàng cứng ngắt không buông tay. Lại còn rên đau hừ hừ. Có một em bé đi cùng cha đến tiêm vaccine. Người cha cao lớn cường tráng công kênh em trên vai. Em vô cùng sung sướng xoay ngang xoay dọc. Phàm Phàm nhìn cha con họ bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Gia Hàng nghiêm mặt, nhóc thối, con đừng mơ tưởng hão huyền. Độ khó quá cao, mẹ không làm đâu. Phàm Phàm mếu máo, khe khẽ thút thít hết sức đáng thương. Gia Hàng mủi lòng, suy nghĩ tìm cách sao cho vẹn cả đôi đường. Cô buông Phàm Phàm ra, ngồi xuống bên cạnh. Vỗ vỗ phía sau lưng, Phàm Phàm lên mẹ cõng, mẹ tốt nhất, con yêu mẹ, Phàm Phàm nằm sấp trên lưng Gia Hàng, tiện thể nhễu hai giọt nước dãi. Hai mẹ con hí hửng đi trên con đường dợp bóng cây dẫn đến bệnh viện nhân dân. Gia Hàng nói, ánh nắng, Phàm Phàm nói, ánh nắng, xe hơi, xe, tòa nhà, đầu to, chấm, Gia Hàng nói đại lâu, Phàm Phàm nghe thành đại đầu. Lá cây, ông ngoại, ngón tay nho nhỏ chỉ về phía trước. Gia Hàng nhìn theo, dáng lưng gù ra khỏi cổng bệnh viện đúng là anh Lạc Gia Lương. Sáng nay Lạc Gia Lương nhịn ăn để làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Mới vừa xong hết các hạng mục, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Phàm Phàm cười tít mắt nói với ông ngoại, con cũng đói. Lạc Gia Lương vui hớn hở ẵm lấy Phàm Phàm. Gia Hàng lừ mắt phát hai cái vào mông cậu. Con mèo tham ăn, Phàm Phàm mếu máo, Lạc Gia Lương vội vàng xoa lấy xoa để. Ôi ôi, không đau, Phàm Phàm nín khóc, cười tâu, Gia Hàng chịu không nổi trợn trừng mắt. Hàng Hàng, em đến bệnh viện làm gì vậy? Lạc Gia Lương lo lắng hỏi. Em đến tìm người, Gia Hàng cố ý vòng vèo từ bệnh viện Nhi Đồng sang đây là để gặp Thành Công. Trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, mang theo Phàm Phàm không tốt. Gia Hàng nghĩ, trước mắt cứ để Phàm Phàm theo Lạc Gia Lương. Lát nữa cô đi tìm hai ông cháu sau. thành công quả nhiên vô cùng rảnh rỗi. Anh ta ngồi vắt chân trong phòng làm việc xem vụ án mưu sát tàu Đông Phương của Agatha Christie. Chậc chậc, bệnh viện muốn đóng cửa hay sao đấy? Gia Hàng tỏ vẻ khinh bỉ. Giơ tay cướp sách, bệnh viện đóng cửa là tốt. Chứng tỏ toàn dân đều khỏe mạnh. Thành công không nhúc nhích. Liếc mắt nhìn Gia Hàng dò xét. Cơn gió nào thổi con heo này đến đây? Cũng có thể do y thuật anh quá dởm, y đức quá kém. Gia Hàng lật sách xoành xoạch đến trang cuối cùng. Muốn biết hung thủ là ai không? Cô mà dám nói tôi sẽ ném cô vào hồ Côn Minh. Thành công sừng sộ vung nắm đấm. Gia Hàng làm mặt xấu. Thì tôi bơi, chỉ có heo mới tưởng bở nó biết bơi. Thành công hừ mũi, khinh khỉnh nói. Khai thật đi, cô tới đây làm gì? Thăm anh, Gia Hàng ném cuốn truyện lên bàn. Với tay lấy ống nhiệt kế. Cầm xoay vòng vòng, thành công tỉ mỉ nghiên cứu Gia Hàng mấy lần. U ám liếc xéo, yêu thầm tôi, muốn trèo tường. Gia Hàng cô lấy sấp toa thuốc quẳng vào anh ta. Trèo cái đầu anh, nói mau, tại sao anh không nói cho tôi biết Giai Tịch có em gái? Thành công ô lên một tiếng. Mộc Giai Huy, Gia Hàng nghiến răng nghiến lợi. Anh đừng vờ vịt, Mộc Giai Tịch chết rồi. Cô ta và nhà cô dính líu gì chứ? Tuy Mộc Giai Tịch không sinh nổi một mụn con, Thiệu Hoa vẫn làm tròn trách nhiệm, đưa cô ta ra nước ngoài du học. Chẳng lẽ em vợ này sinh tình cảm đặc biệt với anh rể? Ồ, dám lắm, anh rể đều thích em vợ cả mà. Cái bài A Lạp Mộc Hãn gì gì đấy cũng hát thế còn gì? Người không mập cũng không ốm. Nếu em lấy chồng, đừng gả cho người khác, nhất định phải gả cho anh. Mang theo của hồi môn của em. Dẫn theo em gái của em, xe ngựa kia mau mau chạy tới đây ê, heo. Thành công thôi vặn vẹo cổ, anh ta sờ mũi nhìn mặt Gia Hàng từ xanh tàu lá biến thành đen xì. Lửa giận trong mắt hừng hực, tôi bảo cô ngu có ngoa đâu. Giỡn chơi mà cô tưởng thật hả, Thiệu Hoa là loại người đó sao? Nếu cậu ta dám hài lòng với cô, người hay thần đều giết không tha. Thành công bước tới vỗ vai Gia Hàng. Gia Hàng né người tránh đi, anh dám đến gần một bước nữa là tôi đánh anh đấy. Thôi thôi, được rồi, thành công cười xí xóa, tỏ ra cung kính, trung tá Gia, tôi sai rồi, cứ mách với tôi nếu cô ả băng giá như núi Thiên Sơn kia dám chọc giận cô. Tôi sẽ lấy lửa nướng cô ta bốc hơi luôn, tôi rất ghét hạng con gái giả dạng tiên nữ, mất bố từ nhỏ mà cứ làm như cả thế giới này bạc đãi cô ta. Lúc nào mặt mày cũng lạnh ngắt, Gia Hàng bị anh ta chọc cười. Người ta rất hiểu lễ nghĩa, tặng lại cho nhà tôi đến hai vại hoa sen. Lông mày thành công dựng ngược, giống như không tin vào tai mình. Cô nói cô ta tặng nhà cô hoa sen. Gia Hàng gật đầu, khuôn mặt thành công biến đổi chẳng rõ hình thù. Quỷ tha ma bắt cô ta đi, não bị úng nước rồi. Ngày mai tôi tặng cô cục đá ném banh hai cái vại ấy. Đúng là hạng âm hồn không tan. Gia Hàng lặng thinh nhìn thành công chằm chằm, lòng buồn não nề, cô thật sự không đoán sai. Người nên được tặng vại hoa sen đó là Giai Tịch. Nhớ lần ngồi trên xe cùng thủ trưởng đi ăn lẩu. Khi ấy họ vẫn chưa yêu nhau. Thủ trưởng vừa lái xe vừa ngâm nga bài thơ. Nói là thơ Tịch Mộ Dung. Tịch Mộ Dung là nhà thơ kiêm họa sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Bà am tường vẽ hoa sen nhất. Hàng năm vào giữa mùa hè thường trồng mấy vại hoa sen trong sân nhà. Giai Tịch rất thích Tịch Mộ Dung, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đương nhiên chị cũng yêu hoa sen. Thành công, anh xem tranh vẽ của Giai Tịch lần nào chưa? Gia Hàng hỏi, thành công nhíu mày, dĩ nhiên xem rồi. Tranh cô ấy thiên về phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn, tôi chả thích gì, nhưng lại có lắm kẻ giả vờ am hiểu nghệ thuật. Có bức được một thương nhân Singapore mua với giá 50 vạn. 50 vạn, Gia Hàng bàng hoàng, cô quê mùa vừa vừa thôi. Tưởng 50 vạn lớn lắm mà, cô có biết tranh Từ Bi Hồng bán được bao nhiêu tiền không? Từ Bi Hồng là một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ tranh về ngựa. Gia Hàng bĩu môi, cô không biết, cô chỉ biết mình xuẩn ngốc quá thể vì cứ xem hơn 40 vạn là con số thiên văn. Trong khi thực ra nó còn chưa bằng giá một bức tranh của người ta. đi thôi, đi kiếm miếng đậu hủ đâm đầu vào tự tử quét cho rồi. Thành Công có chút không quen nhìn ra hàng đầu cúi gằm, ủ rũ như cái cây khô héo, như loài thực vật không còn sức sống. Không quen khi cái cây này làm trái tim mình ê ẩm, ran rát và thắt lên từng cơn như dấu hiệu đáng ngờ của căn bệnh nhồi máu cơ tim. Và không quen với một Thành Công vốn không sợ thói đời. Dám làm dám chịu, giờ chỉ biết vò đầu bứt tóc đầy bất lực. Heo, trời nóng quá, chúng ta đi ăn kem đi. Cô hai phần, tôi một phần, anh ta không biết cách an ủi. Thật ra là không biết an ủi sao cho phải. Suy cho cùng đây là chuyện nhà giữa Thiệu Hoa và Gia Hàng. Chuyện nhà, đến Quan Thanh Liêm còn khó phân xử thì anh ta càng không có tư cách góp lời. Anh ta nhìn ra được trong lòng Gia Hàng đang rối loạn nên không thể làm cô rối thêm. Mặc dù khi Gia Hàng và Thiệu Hoa quyết định ở bên nhau, anh ta cảm thấy con heo này hơi ngu xuẩn, nhưng vẫn khâm phục sự dũng cảm của cô và đôi chút hâm mộ Thiệu Hoa. Trong thế giới của anh ta và Thiệu Hoa, dưới tình huống bình thường, chẳng có gì lạ nếu gặp giai tịch thay vì cô gái như Gia Hàng. Thế nên mới nói, Thiệu Hoa rất may mắn, nhưng chỉ khi đã đi qua giai tịch, mới có thể hiểu rõ Gia Hàng là báu vật. Báu vật này, Thiệu Hoa có biết cách che chở không? Gia Hàng thất vọng nhìn Thành Công, không nói câu nào, lẳng lặng quay người đi ra ngoài. Thành Công nóng ruột nói với theo, cô có ấm ức gì cứ gọi điện cho tôi giúp cô hả giận. Gia Hàng đứng lại, một chân ngoài cửa, một chân trong cửa, có gì muốn nói với tôi hả? Thành Công vội vàng ghé tai đến gần. Gia Hàng từ từ nghiêng người, đừng để lời nói và thái độ của người khác đánh lừa mình. Đừng tưởng người chết là đáng thương, vô tội, hung thủ trên chiếc tàu đó chính là mọi người đều là hung thủ. Đó là một vụ án đồng lõa, tính toán mưu đồ ngay từ đầu, bởi vì kẻ ấy tội ác tày trời. Đáng chết, Thành Công nghẹn cứng họng, đỏ mặt tía tai, cô tương lai anh ta muốn đổi sang nghề đồ tể, đặc biệt chuyên giết heo. Gia Hàng cười tinh quái, co chân bỏ chạy, đến khi Thành Công vung nắm tay đuổi theo sau, anh ta chỉ thấy cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Khuôn mặt tươi tắn của Gia Hàng biến mất trong khoảnh khắc. Hành lang trở về tịch mịch, anh ta đứng sững một lúc, sau đó bỗng nhiên cười to. Gia Hàng là báu vật bởi cô chưa bao giờ là người con gái hẹp hòi. Cam chịu, bi quan, nếu không hẳn cô đã không đẻ con hộ người khác. Tiếng cười ngừng bặt giữa chừng, Thành Công chạy vào phòng, lao tới bên cửa sổ. Gia Hàng đã xuống đến lầu dưới. Hình dáng cô bị bóng cây che lấp trở nên nhỏ nhoi. Chẳng nhìn rõ đường nét, hốc mắt Thành Công nhức nhối. Không hẹp hòi không có nghĩa là cô không tủi thân, không lo buồn, chẳng qua là cô che giấu. Tự mình gánh vác, tự mình âm thầm gặm nhấm tất cả. Cô cũng không quen giả vờ đáng thương trước mặt người khác. Không quen chia sẻ buồn đau trong lòng với bất cứ ai. Không quen ỉ lại, dù cho xương lạnh. Dù cho nắng cháy, dù cho héo hon, dù cho tàn phai, Gia Hàng luôn khiến người ta nghĩ rằng mọi chông gai cô đều vui vẻ đối mặt. Nhưng mẹ kiếp, Thành Công điên tiết bóp mũi. Có thế nào chăng nữa thì cô cũng chỉ vừa tròn 24 tuổi. Hơn nữa vẫn còn là cô nhóc, thân hình nhỏ bé đến vậy, bờ vai gầy yếu đến thế. Thành Công quăng loảng xoảng đồ vật gì đó trong phòng. Móc điện thoại bấm số chắc Thiệu Hoa, hôm nay, bằng bất cứ giá nào, anh ta nhất định phải nói chuyện với chắc Thiệu Hoa cho ra lẽ. Lát tôi gọi lại cho cậu, chắc Thiệu Hoa đáp gọn lỏn rồi cúp máy không để Thành Công kịp lên tiếng. Thành Công cáu kỉnh nhìn chừng chừng cái di động, tức tối quăng mạnh nó lên bàn. Di động 3 sao do Samsung sản xuất, chất lượng rất tốt, không một chút hư tổn, còn mẹ nó. Thành Công văng tục, chuyện gì thế quản lý Thành, chủ nhiệm khoa phóng xạ, cố thần, đẩy cửa đi vào, Thành Công ngồi xuống, xong hết rồi à, cố thần nhoài người đẩy đống hỗn độn trên bàn đi, đặt mông ngồi lên, bờ cuối cùng cũng thở được rồi, viện trưởng muốn kiếm tiền, lôi kéo đủ nơi tới kiểm tra sức khỏe, bọn tôi giống như đám nô tài chạy việc bán sống bán chết phía sau. việc chính không làm, lại đi làm chuyện vớ vẩn. Tôi nghĩ về sau bệnh viện phải thành lập trung tâm kiểm tra sức khỏe. Phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ cho rõ ràng vào. Thành lập trung tâm kiểm tra sức khỏe cũng không thể bỏ qua đại chủ nhiệm Cố. Ai bảo cậu kinh nghiệm dồi dào quá làm gì? Mà này, kiểm tra sức khỏe thường niên có được tích sự gì không? Cố Thần hơ hơ ngón trỏ. Đừng nói vậy, kiểm tra sức khỏe hàng năm sẽ phát hiện được vài bệnh. Có khi là bệnh nghiêm trọng đấy. Sáng nay làm siêu âm màu, tôi thấy một số chỗ bất thường. Lúc ấy đông người, không có nhiều thời gian cân nhắc. Hai ngày nữa tôi xem thế nào rồi gọi anh ta đến kiểm tra lại. Đi uống rượu không? Bây giờ, Cố Thần nhìn ánh nắng chói lọi bên ngoài. Giữa ban ngày ban mặt lại ngang nhiên trốn việc. Có vẻ không hay lắm. Muốn đi hay không? Thành Công đứng dậy đi ra ngoài. Đi, Cố Thần mau lẹ nhảy từ trên bàn xuống. Uống chút bia lạnh thôi nhé. Chiều tôi còn phải viết báo cáo. Quán bia Sam nằm ở nửa bên kia của con phố. Buổi tối các bác sĩ thích hẹn nhau đến đây trò chuyện. Hội họp, khung cảnh quán thoải mái. Giá cả cũng phải chăng. Ban ngày quán bán món ăn đơn giản. Đêm đến ngoài phục vụ rượu bia thuần túy. Còn có cả khiêu vũ và ban nhạc trình diễn. Chủ quán rượu quá hiểu ý Thành Công và Cố Thần. Chỉ cần giơ tay chào. Hai cốc bia lớn và hai đĩa thức nhắm đã đặt trước mặt mỗi người. Họ không ngồi bàn mà ngồi ngay tại quầy bar. Nốc vào hai ngụm bia lớn. Muộn phiền trong lòng Thành Công mới thuyên giảm đôi chút. Nghe nói cậu có bạn gái. Cố Thần lấy khuỷu tay huých nhẹ Thành Công. Cười mờ ám, tôi thấy hai người ăn hải sản cùng nhau. Thành Công cụp mắt, tôi có thiếu bạn gái bao giờ không? Cố Thần cười ha hả. Tiết chế chút đi, coi chừng chật eo đấy. Định hôm nào giới thiệu cho anh em đây. Thích dạng nào, giống cô nhóc ăn hải sản cũng được lắm. Anh em không yêu cầu cao. Thành Công chau mày, im lặng uống rượu, ăn hải sản là chuyện quá khứ. Anh ta đã quên từ lâu. Sáng nay nhận được tin nhắn của Ninh Mông nên giờ anh ta mới lờ mờ nhớ lại. Ninh Mông gửi tin nhắn vào lúc 2 giờ sáng, nói Tiểu Ngải bạn cô nàng thứ 7 tổ chức đám cưới. Ninh Mông là phù dâu, hiện giờ vẫn chưa chọn được phù rể, cô nàng muốn tiến cử anh ta. Thành Công hồi âm, em và bạn em có hận thù gì sao mà lại tìm phù rể đẹp trai cỡ tôi? Em không muốn cho chú rể sống hử. Sau đó anh ta đi rửa mặt, cạo râu, mặc quần áo chỉnh tề. Trước khi ra khỏi nhà nhìn lại di động, Ninh Mông vẫn chưa trả lời. Ninh Mông là người thông minh, đã không thể chơi trò mập mờ, lại càng không thể mua vui vài trống canh. Vậy thì nên ngầm tự hiểu thế nào là khoảng cách an toàn. Có lẽ trong thâm tâm, Ninh Mông đã gán cho anh cái mác khốn nạn. Cứ thế đi, đằng nào anh ta cũng không cho rằng đấy là vu khống. Vì quả thật anh ta không phải loại khốn nạn bình thường. Nếu không bây giờ đâu phải sống cô độc một mình, tàn tạ tới nông nỗi này. Vu cũng là quả báo cho cuộc đời ăn chơi của anh ta. Ánh mắt coi thường đang lạnh nhạt nhìn xung quanh bỗng trợn trừng vì bất ngờ chạm phải một ánh mắt. Khác, bác sĩ Thành, đúng là anh rồi, vừa thấy một bên mặt anh tôi đã thấy quen quen. Nhưng không dám nhận bừa, Thiện duy nhất vui mừng chạy tới. Thành Công nhắm chặt mắt, cái ngày quái quỷ gì mà sao ai cũng tới khiêu chiến với mình thế. Hôm nay Thiện duy nhất lại còn trang điểm, áo váy điệu đà, mái tóc suôn thẳng chải gọn gàng. Cột thành đuôi ngựa, cả người bừng lên sức sống căng tràn, nở với anh ta nụ cười như hoa hướng dương tắm trong ánh mặt trời. Vờ, chào cô, Thành Công ơ hờ gật đầu. Nhanh mắt nhìn qua chỗ Thiện duy nhất vừa rời đi. Ba nam hai nữ, tuổi đều sấp xỉ cô nàng. Bạn học cùng trường của tôi. Mặt Thiện duy nhất đỏ lựng, ánh mắt vô thức bay về hướng tên con trai trắng trẻo. Gầy nhom rồi bẽn lẽn, e thẹn rơi xuống. Phụ nữ luôn trang điểm vì người mình thích. Thành Công biết rất rõ. Anh ta đặt ly bia xuống. Nhanh nhẹn xoay ghế gật đầu với từng người một. Nụ cười trên gương mặt điển trai như mùa xuân tươi đẹp. Duy nhất, đây là, ánh mắt hai cô gái đảo qua đảo lại giữa Thiện duy nhất và Thành Công. Tôi là Thành Công, từng khám bệnh cho duy nhất. Thành Công ôn tồn đáp, em bị bệnh khi nào vậy Duy Nhất? Anh chàng cận thị nhẹ nhàng đầy gọng kính, hỏi. Thiện Duy Nhất xoắn ngón tay, mắt không biết nên nhìn bên nào mới phải. Bệnh vặt thôi, bây giờ khỏe hơn rất nhiều rồi. Bác sĩ Thành làm việc ở khoa nào? Hai cô gái không hề che giấu bản chất háo sắc, nhìn Thành Công chằm chằm. Thành Công hắng giọng, khoa phụ sản, tựa như có sấm sét oanh tạc xuống mặt đất. Nụ cười trên mặt tất cả mọi người thình lình đứng hình giữa không trung. Tôi nói gì không phải sao? Thành Công thân thiết hỏi Thiện Duy Nhất. Thiện Duy Nhất đạo hóa đá. Bệnh viện tôi làm đối diện con phố này thôi. Nếu gặp chuyện phiền phức, không thoải mái, hay có nỗi niềm khó nói, cứ đến tìm tôi, y thuật và cách phục vụ của tôi. Duy Nhất hiểu rất tường tận. Nói xong, anh ta lại tao nhã xoay người một lần nữa. Cầm ly bia lên, nhấp từng chút, tâm tình vô cùng sảng khoái. Cậu hơi quá rồi đấy. Cố Thần nhỏ giọng nói thật là sai sao, huống chi nếu thật sự thích Duy Nhất, tên ấy lẽ ra nên quan tâm đến người bệnh, chứ không phải giới tính của bác sĩ. Lần đầu tiên Thành Công cảm thấy làm bác sĩ sản phụ khoa rất đáng hãnh diện. Lúc thanh toán tiền, khóe mắt Thành Công liếc qua cái bàn trong góc của nhóm Thiện Duy Nhất. Cô nàng ngồi ngay mé bàn, cắn ống hút, nghiệt mặt nhìn chai bia phía trước. Khi có người hỏi thì ngơ ngác mãi hồi lâu mới trả lời. Chiều nay có ca mổ nào không? Cố Thần không thể uống rượu. Rượu chưa dính răng mặt đã đỏ giống gan heo. Anh ta vừa đi vừa cố ngước mặt lên trời. Để khi về còn có chứng cứ nói mình bị cháy nắng. Có mấy bệnh nhân tái khám. Thành Công cẩn thận tránh dòng xe cộ. Cười thản nhiên, bệnh nhân đến tái khám đã làm các loại xét nghiệm vào sáng nay. Tờ khai xếp thành chồng trên bàn, Thành Công đeo khẩu trang, cẩn thận xem xét các chỉ tiêu kiểm tra, nhỏ giọng trao đổi với bệnh nhân, kê toa, chỉ định thuốc, dặn dò những điều cần chú ý, thời gian trôi nhanh. Bẵng một lúc đã đến giờ tan tầm, y tá đến nói với anh ta, mai là ngày mở cửa phòng khám bệnh của chuyên gia, 8 giờ bắt đầu, quản lý Thành cho mấy số, y tá rụt rè hỏi. Thông thường các chuyên gia đều cho 50 số, để được lên chuyến xe này. Biết bao nhiêu người nhà bệnh nhân phải đến xếp hàng từ tờ mờ sáng. Mà phòng khám của chuyên gia Thành Công chưa bao giờ chịu sự quản lý của bệnh viện. Người bệnh có đăng ký được số hay không? Chỉ có thể trông chờ vận may. 30 số, Thành Công trả lời, 30 ấy ạ, cô y tá nhỏ không dám tin vào tai mình. Cô còn đứng đây lỡ ngớ nữa thì 20 nhé. Thành Công đùa cợt, vừa dứt lời, cô y tá á, lên một tiếng rồi chạy biến. Thành Công cởi áo blouse trắng. Cô lấy di động, khóa cửa ra về. Khoa phụ sản có 4 phòng làm việc cả thầy. Ngoài phòng khám bệnh chuyên gia của anh ta, còn có phòng khám bệnh phổ thông bên trong có buồng kiểm tra và vài bác sĩ chen chúc nhau. Phòng khám bệnh. Phòng giải phẫu nơi làm các tiểu phẫu nhanh chóng đơn giản. Trước cửa đặt một loạt ghế băng cho người nhà theo chăm sóc bệnh nhân nghỉ ngơi. Nhìn thấy Thiện Duy Nhất bất an ngồi trên băng ghế. Đối với Thành Công hoàn toàn không ngoài dự liệu. Anh là bác sĩ sản phụ khoa thật à? Thiện Duy Nhất vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô muốn tìm tôi báo thù. Thành Công lạnh lùng chỉ bảng khoa phụ sản treo trên tường. Đêm Thiện Duy Nhất đau dạ dày đến bệnh viện, anh ta mới ra khỏi phòng giải phẫu, trên áo không đeo chứng nhận bác sĩ, hai người lại nói chuyện trong văn phòng của phòng giải phẫu. Sau này họ gặp nhau một lần trước cửa thang máy, lúc đó anh ta không mặc áo blouse trắng, trong lòng Thiện Duy Nhất nghĩ gì, anh ta mặc kệ, thật ra chỉ cần hỏi nhiều một câu, cô nàng sẽ biết anh ta làm việc ở đâu. Anh ta tốt xấu gì cũng cấp bậc chuyên gia, cho nên tuyệt nhiên không có cảm giác tội lỗi. Tại sao phải báo thù? Vì tôi đã làm cô mất mặt trước anh chàng cận thị của cô đó thôi. Thiện Duy Nhất giật bắn người, hoảng hốt bụng miệng, anh sao anh biết là anh ấy? Weibo của Thiện Duy Nhất có tên người là Duy Nhất của tôi. Về tính cách Thiện Duy Nhất, Thành Công chẩn đoán cô nàng là người thẹn thùng, nhút nhát. Hướng nội, hơi khép kín, mẫu người này to tiếng trước mặt người khác còn không dám chứ đừng nói chi đến bộc lộ chuyện riêng tư. Weibo nổi tiếng bởi nó là một cánh cửa quảng cáo, một số khoe khoang sở thích, học vấn bản thân, một số bình bình giống nhau, số còn lại là những người không kiêng dè phơi bày chuyện riêng tư. Thiện duy nhất thuộc số nào? Thành công chẳng mất một chút công sức nào để tìm ra Weibo của thiện duy nhất. Gõ hai chữ, duy nhất, vào khung tìm kiếm. Kết quả thứ ba chính xác là nó. Đần thật, sợ người ta không thấy mình nên cứ phải đứng ở vị trí nổi bật như thế. Thành công đánh giá, blog thiện duy nhất chia thành ba chuyên mục cơ bản. Mục đầu tiên liên quan đến rau dưa cô nàng trồng trọt. Miêu tả tình hình sinh trưởng hàng ngày kèm theo hình ảnh. Không khác gì chuyên gia nông nghiệp thực thụ. Mục thứ hai là về tiểu thuyết Agatha yêu thích của duy nhất. Cô nàng thuộc như lòng bàn tay mỗi một tác phẩm của Agatha. Rồi còn gia nhập hội Agatha, hội trinh thám, suy luận, khám phá này khiến Thành công hơi bất ngờ. Con người ai cũng có hai mặt, không ít tội phạm giết người nguy hiểm trên thế giới đều là những kẻ có học vấn và IQ cao. Bên dưới lớp vỏ bề ngoài là thứ linh hồn mà mắt thường không sao nhìn thấy. Mục thứ ba là những dòng tâm tình của thiện duy nhất. Viết về một người, cô nàng gọi người đó bằng anh, bây giờ là 2 giờ sáng. Em vừa từ công ty tăng ca trở về, đứng trên ban công nhìn quả non mới kết trên cành dây leo. Em rất muốn gọi điện cho anh, nhớ lần đầu gặp anh trong chiếc áo khoác màu xám nhạt, sơ mi trắng, quần jean bạc phết nở nụ cười với bạn học, em bất giác cũng cười theo. Sau này vẫn luôn như vậy, anh vui vẻ là em lại vui vẻ nhiều lần hơn thế. Dạ dày lại đau, em cắn răng, gắng cầm cự tự nấu cháo cho mình. Cháo như liều thuốc vạn năng chữa trị được mọi căn bệnh của em. Kể cả khi nhờ anh đến cồn cào, anh biết không, 48 phút là thời gian em đi từ chỗ anh trọ đến chỗ em trọ. Chúng ta thật sự gần, rất gần, em hãnh diện biết bao vì đã đến Bắc Kinh. Đứng trước tủ kính cửa hàng vải, em nhắm mắt tưởng tượng về một tương lai không xa, chẳng hạn như, ban công ngôi nhà nhỏ của chúng ta trồng hoa gì, ghế sofa đặt ở đâu, trên giả áo treo áo ngủ kiểu gì, rèm cửa sổ dùng màu sắc nào, anh có đề xuất gì không anh? Sau khi đọc xong blog cô nàng, Thành công rút ra kết luận, thiện duy nhất là fan ruột của Agatha, cô nàng thích trồng trọt. Thầm mến anh, đến Bắc Kinh vì anh, nói khổ mấy cũng vui cũng vì anh. Câu người là duy nhất của tôi có hai ý nghĩa. Nghĩa đầu tiên, anh là duy nhất trong lòng cô nàng. Nghĩa thứ hai, cô nàng mong ước anh sẽ nói với cô nàng em là duy nhất của anh. Ngoài ra, Thành công còn chẩn được những bệnh khác. Anh không biết thiện duy nhất viết blog, nếu không cô nàng đã chẳng dám thoải mái bộc bạch. Viết blog nhất định là chuyện cả gan làm loạn nhất trong cuộc đời thiện duy nhất. Anh đọc lén blog tôi. Thiện duy nhất chạy lẳng nhẵng theo sau Thành công đến bãi đậu xe. Đầu ướt nhẹp mồ hôi. Nói khó nghe quá đấy. Cô có khóa lại không? Thành công dừng bước, lắc lư chìa khóa xe trước mặt thiện duy nhất. Thế giới mạng đấy mà. Cô tự ném mình vào đó thì cũng giống như tắm khỏa thân trong hồ nước công viên. Không có quyền cấm người ta nhìn cô không chớp mắt, trái lại, người ta có thể công khai lên án cô làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Mặt thiện duy nhất tái đi, tôi không viết gì cấm trẻ em hết, thì đúng rồi, vậy cô lo sợ cái gì nữa chứ? Thành công cong môi cười, bấm remote trên chìa khóa, cửa xe mở ra, anh ta vừa tựa nửa người vừa ung dung khoanh tay, bọn họ hiểu lầm cô, thiện duy nhất lắc đầu. Chớp mắt, bấp úng nói, họ hiểu tôi lắm, tôi còn chưa bạn trai thì làm sao có điều kiện vào khoa phụ sản. Ôi, xấu hổ đến nỗi mặt mũi như nhuộm ánh hoàng hôn của nửa bầu trời. Vào khoa phụ sản mà phải có điều kiện sao? Thành công nén cười, trêu ghẹo, tôi ý tôi chỉ có vậy. Nhưng các cô ấy lại nói, vì bác sĩ Thành thích tôi, ghen gì gì đó, nên mới chỉnh đốn tôi. Thành công chợt sững lại rồi ngay lập tức cười ha hả. Quả là chuyện cười hài hước nhất anh ta được nghe trong mấy năm gần đây. thiện duy nhất cũng cười. Tôi nói các cô ấy xem nhiều phim Hàn quá, đi đâu cũng mê mẩn mấy ông chú. Ông chú, Thành công nghiến răng, mình già vậy sao? Bác sĩ Thành và tôi không cùng thế hệ, anh lại có công việc tốt, ngoại hình không tệ, chắc chắn đã kết hôn từ lâu. Có khi con anh còn biết đi rồi không chừng. Nụ cười làm đường cong trên gương mặt thiện duy nhất gợn lên như vòng sóng lăn tăn. Thanh thoát, mềm mại, đầy nữ tính, cảm giác nhờn nhợn dần dần lan từ lồng ngực đến cổ họng Thành công. Công việc của tôi tốt, anh ta nghiến răng hỏi. Vâng, anh và anh trai tôi không khác nhau lắm, đều là người gần gũi bên phụ nữ. Phụt, máu tươi trào ra, cả trời đỏ tía, hình tượng gia hàng bỗng nhiên tốt đẹp vô hạn trong đầu Thành công. Cô gọi anh ta là Thành Lưu Manh, cái từ Lưu Manh nghe hơi sắc. Hơi hư hỏng, nhưng không thể phủ nhận là nó gợi cảm, sành điệu và rất đàn ông. Lưu manh, không phải cứ muốn là làm được. Đàn ông không hư phụ nữ không yêu. Đằng sau Lưu manh là hàng dài mỹ nữ đeo đuổi. Còn người gần gũi bên phụ nữ, lại là tên đàn ông gầy còm lả lướt. Ngón tay uốn thành cánh hoa lan, tướng đi óng à óng ẻo. Giọng nói the thé, y như thái giám bị thiến. Thành công nghiến răng ken két. Anh cô làm gì, anh tôi là nhiếp ảnh gia chuyên chụp áo tắm, cũng thường giao thiệp với người khác phái. Anh ấy đa tình ghê lắm, vậy mà vẫn có quá trời người thích. Bạn thân nhất của tôi cũng không thoát được, cô ấy tự sát vì anh ấy. Bây giờ điên điên khùng khùng. Hai, mẹ cô ấy chạy đến nhà tôi mắng mỏ. Nói con gái ba mẹ tôi sinh ra sau này nhất định sẽ bị quả báo. Tôi sẽ bị một tên playboy đùa bỡn rồi vứt bỏ. Thiện duy nhất thở dài thật dài. À, bác sĩ Thành đừng hiểu lầm. Anh giúp các cô gái chữa bệnh. Anh là hộ hoa sứ giả. Anh không lừa gạt ai hết. Cơn giận trong lòng Thành công răng thành mạng nhện. Nếu tiếp tục nói chuyện với thiện duy nhất, anh ta nghi ngờ không biết mình có hóa ngu hoặc hóa khùng hay không. Cô lo cái gì? Không phải cô xác định được mục tiêu rồi sao? Mau đi tìm anh ta đi, biến đi cho khuất mắt, anh ta không bao giờ muốn gặp loại đơn bào này nữa. Ánh mắt thiện duy nhất bỗng chốc buồn bã, cô nàng cười cười vẻ tội nghiệp, cả người xuôi xì, tạm biệt bác sĩ Thành. Điệu bộ e dè kia không hiểu sao lại làm mắt Thành công nhức nhối. Cô thích gì nhất ở cái tên bốn mắt đó? Thiện duy nhất di chân tại chỗ, vẻ không tiện trả lời. Thành công đóng sầm cửa xe, không nói thì thôi, thiện duy nhất hấp tấp chạy tới, cúi đầu sợ sệt, nhìn Thành công mà lén lén lút lút, không dám mở to mắt, trông bác sĩ Thành rõ ràng rất hiền lành, diện mạo lại không xấu, nhưng cô vẫn hơi sợ anh ta, chỉ một ánh nhìn lạnh thấu xương của anh ta cũng đủ khiến cô tim đập chân run. Năm hai đại học, có một tuần ngày nào trời cũng đổ mưa. Sinh viên chúng tôi trốn trong phòng đánh bài, đánh chán chê, cả đám lại chơi trò viết trên nam sinh đẹp trai trong khoa lên tờ giấy. Vò viên, sau đó cùng nhau bắt thăm, chúng ai thì đó là Mr. Cry của mình, tôi bắt được tên anh ấy. Thành công muốn giật tóc, muốn gào thét, mắt bị bệnh đục thủy tinh thể rồi chắc, đẹp trai nỗi gì loại bốn mắt ấy. Thời điểm đó, tôi cũng chưa nói chuyện nhiều với anh ấy. Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu để ý anh ấy, nhìn nhiều nên tưởng như quen nhau từ rất lâu, vì thế thiện duy nhất xấu hổ tới mức không nói thêm được câu nào. Vì thế cô ngu ngốc theo anh ta đến Bắc Kinh, cô có dùng não không hả? Nếu anh ta không thích cô thì sao? Thành công dí tay vào trán thiện duy nhất, cô nàng không ngừng lui ra sau, mắt chớp chớp liên tục, bây giờ anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Thiện duy nhất nghiêm mặt nhìn thẳng Thành công. Vậy cô còn chơi trò thầm mến làm gì? Nói cho anh ta biết đi. Hai người ở chung, tiền thuê nhà giảm bớt một nửa. Thành công không khống chế được cơn thịnh nộ. Những câu này đều là quát tháo. Thời buổi bây giờ làm gì còn thịnh hành trò chơi thầm mến? Nam đơn nữ chiếc gặp mặt lần đầu là lôi nhau lên giường ngay. Thiện duy nhất ôm đầu. Tôi không dám, nếu anh ấy từ chối. Ngay cả nhớ nhung tôi cũng bị tước mất. Thành công ngẩn ra, đối với thiện duy nhất mà nói. nếu nhớ nhung mất đi thì sự kiên trì ngần ấy năm hóa ra vô nghĩa rồi còn gì. Không phải cô nàng không can đảm, mà là không chịu nổi thất bại. Muốn tôi giúp cô không? Anh ta uể oải nhìn Thiện Duy Nhất, dường như cô nàng không chút bản lĩnh trước người khác này luôn có rất nhiều cách đối phó với anh ta. Giống như miếng kẹo cao su, dính rồi là không sao gỡ ra được. Thiện Duy Nhất ngừng thở, không dám lắc đầu, không dám gật đầu, cô không làm sao xác định được thành công nói giỡn hay nói thật. Buổi tối tôi muốn ăn món Hàn Quốc, uống rượu vang, tôi chọn quán, cô trả tiền. Thành công mở cửa, đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, Thiện Duy Nhất đắn đo một lúc rồi cũng chui vào xe. Cài dây an toàn xong, cô nàng chăm chú nhìn thẳng tắp phía trước, Thành công xem như có chút lương tâm, anh ta chọn quán bình thường, gọi thịt nướng, hải sản và hai phần nấm sơn chân, ăn uống no nê, đợi Thiện Duy Nhất mua hóa đơn xong, anh ta giả vờ không hay biết bộ dạng đau lòng của cô nàng. Nói, đọc sách của Tiễn Trung Thư chưa? Đọc cuốn Vi Thành của ông ấy rồi. Thiện Duy Nhất trả lời, Tiễn Trung Thư tiên sinh dạy chúng ta, mượn sách là khởi điểm của tình yêu. Mượn phải trả, một lần trả. Thông qua một quyển sách có thể kiếm cớ gặp nhau hai lần. Hơn nữa cũng không để lại dấu vết. Đây là bước đầu đương nhiên phải có trong tình yêu nam nữ. Ngày mai cô gọi điện mượn sách anh ta. Gia tăng số lần gặp mặt, thường xuyên gặp riêng, chuyện sau đó thì tùy cơ ứng biến. Thiện Duy Nhất muốn nói lại thôi. Cô và người ấy học cùng chuyên ngành. Sách người ấy có cô cũng có. Cô dốt quá vậy, cái này chỉ là viện cớ thôi. Biết chưa, cô không biết suy một thành ba à, không mượn sách thì mượn đĩa. Không được nữa thì mượn cái chén, mượn cái khay. Thành công rất muốn xé cái đầu trước mặt ra xem bên trong làm bằng đá gì. Thiện Duy Nhất mắt sáng rỡ. Tôi có thể tặng anh ấy cà chua bi. Anh ấy thích ăn nó nhất. Sau đó nhân tiện mượn anh ấy tài liệu thi công chức. Rồi nói anh ấy biết là tôi đang chuẩn bị năm nay tham dự kỳ thi công chức với anh ấy. Đồ gặp sắc quên thầy. Mình cũng thích cà chua bi. Sao không thấy nói tặng mình? Thành công tức giận, bất bình nghĩ, di động vang lên, Thiệu Hoa gọi lại, cô tự đón xe về nhé. Tôi còn có việc, Thành công vội vàng xua Thiện Duy Nhất đi. Bác sĩ Thành, anh uống rượu, bảo người khác lái xe đi ạ. Thiện Duy Nhất cười xinh xắn vẫy vẫy tay hân hoan rời đi. Thành công ngây người nhìn bóng lưng cô nàng không rời mắt. Bóng lưng ấy viết lên ước ao về một ngày mai hạnh phúc. Qua một lúc sau, anh ta mới ấn phím trò chuyện. Lần đầu tiên Gia Hằng bừng tỉnh giữa mộng mị. Sờ sờ khóe mát, ươn ướt, cô không nhớ rõ nội dung giấc mơ cho lắm. Chỉ ngờ ngợ hình như thấy mình ở trấn Phượng Hoàng. Vào cái tuổi không lớn hơn Phàm Phàm bao nhiêu. Trong ký ức của Gia Hằng, ấu thơ là quãng đời đầy ắp niềm vui. Không nhuốm buồn phiền, vậy thì sao cô lại khóc? Đêm hun hút, căn phòng quanh quẩn hơi thở cô khi vơi khi đầy. Gia Hằng lần tay qua bên cạnh, ra giường hơi lạnh lẽo. Cô vừa trở mình định ngủ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng động lách cách vọng đến từ bên ngoài. Cô ngồi dậy, chạy đến bên cửa sổ, vén một góc rèm cửa. Trác Thiệu Hoa đứng ngoài viện giữa bóng đêm, ánh lửa nơi đầu ngón tay chợt sáng chợt tối. Ánh sao rơi trên hai vai anh. Sương đêm thấm ướt vạt áo anh như có tâm sự nặng nề, từng vòng khói thuốc tan loãng trong màn sương răng răng, cô đứng lặng yên nhìn anh, hình ảnh trước mắt biến thành bức tranh cô vẽ ra trong tâm tưởng. Anh đã đứng đó bao lâu? Điều gì làm anh thức trắng đêm không ngủ, dường như cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chăm chú. Trác Thiệu Hoa ngoảnh lại, Gia Hằng buông rèm cửa sổ. Vỗ vỗ ngực trấn an trái tim đập thình thịch, sau đó, cô quay về phía bóng tối hít sâu hai hơi, rồi đi ra ngoài, Gia Hằng, Trác Thiệu Hoa vứt đầu thuốc xuống đất, dùng chân dụi tát, giọng nói anh khàn đặc như người lữ hành trên sa mạc vài ngày không uống nước. Nương theo ánh sáng yếu ớt, phải cố gắng lắm cô mới nhìn thấy gương mặt anh lún phún râu. Đôi mắt thâm đen trầm trọng. Thủ trưởng, anh không ngủ một phút nào sao? Trác Thiệu Hoa phì cười. con nắm tay che miệng ho khan. Gia Hàng nghe tiếng ho, trái tim lại tăng tốc, dằn lại cơn ho một cách đầy khó nhọc. Anh ngồi xuống ngay cạnh đá Thái Hồ, vươn tay kéo Gia Hàng về phía mình. Cô không phòng bị, đổ vào lòng anh theo quán tính. Anh ôm cô âu yếm như khi ôm Phàm Phàm ngồi trên hai chân. Tư thế ngồi vô cùng thân mật này dọa Gia Hàng sợ phát khiếp. Cô căng thẳng len lén nhìn hai phía phòng ngủ. Dì Lữ lớn tuổi, không ngủ sâu, một chút động tĩnh cũng làm bà tỉnh giấc. Lại còn cả Thím Đường và Tiểu Dụ. Phòng họ đối diện với đá Thái Hồ. Ngước mắt nhìn là thấy hết. Thấy thì sao, mình là vợ chồng. Trác Thiệu Hoa cúi đầu mỉm cười. Cọ râu lên gò má trắng hồng của Gia Hàng. Chốc chốc lại mổ một cái vào môi cô như gà con mổ thóc. Ngay khi còn trong phòng họp của Bộ Công nghệ Thông tin anh đã muốn làm như vậy. Anh kề sát tai cô, giọng nhẹ như không, hơi thở này, chất giọng này, câu nói này, làm sao cô cưỡng lại cho được. Giữa đêm khuya thanh vắng lại tỉ tê trên trời nguyện làm chim liền cánh. Dưới đất nguyện làm cây liền cành, như thế không giống tác phong của thủ trưởng. Cô ngoan ngoãn thả lỏng người, anh là người đàn ông bình thường. Đàn ông bình thường đều nghĩ vậy. Trong cuộc họp dài lê thê và áp lực, nhớ em, nhớ Phàm Phàm là cách duy nhất cho phép anh hít thở. Quan niệm người lính là thiên thần vạn năng cứu rỗi cả thế giới. Vũ trụ là hoàn toàn sai lầm. Người lính trước hết là đàn ông. Chỉ khi làm tốt được việc đem lại cho vợ con mình cuộc sống bình yên, hạnh phúc, mới có thể tận lực tận sức cho nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Lúc này đây, mổ đã biến thành hôn, ra giết mãi hồi lâu mới lưu luyến rời ra. Công việc Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa đang làm đều mang tính bí mật. Thông thường ở nhà hai người ít khi chủ động hỏi về công việc của nhau. Dạo này áp lực lớn lắm sao anh? Cô chỉ có thể hỏi vòng vo, lớn nhất từ trước đến nay. Trác Thiệu Hoa ôm siết Gia Hàng vào lòng. Gia Hàng thở ra một hơi lạnh, cho dù núi Thái Sơn sụp đổ. Thủ trưởng vẫn có thể ung dung bình tĩnh, chuyện trò vui vẻ, không than vãn, không yếu thế, không lùi bước, đối phương mạnh thế à? Đó là một lĩnh vực xa lạ, giống như chạy trong biển đêm mờ mịt, không kim chỉ nam, không hải đăng, không ánh sao, tất cả đều không thể hiểu, không thể tiên liệu, vì không biết, nên khó khăn mới bị khuếch đại đến vô cực. Em giúp được việc gì không? Giọng điệu mỏi mệt của anh càng khiến lòng cô căng thẳng. Trác Thiệu Hoa nâng gương mặt cô lên, nhắm mắt, say sưa mút mắt cánh môi mềm mại. Tại sao không gọi điện cho anh? Họ có đang cùng nói về một chủ đề không nhỉ? Anh về nhà hay không? Em cũng không quan tâm. Đây không phải câu hỏi, mà chắc chắn là lời oán trách. Vừa nãy anh đứng bên giường một lúc lâu, em ngủ rất say. Gia Hàng hớn hở, đương nhiên, một mình em ngủ cả giường to. Trác Thiệu Hoa nắm ngón tay cô lên, hung hãn cắn một cái trừng phạt, truy hỏi hành tung của chồng là trách nhiệm và nghĩa vụ của vợ. Họp hành đến nửa đêm, quay về văn phòng, mở di động thấy trống không chẳng có gì. Cả tim cũng lạnh, muốn gọi điện về nhà hỏi, lại sợ đánh thức cô ấy. Một tiếng sau đó còn phải họp tiếp, Gia Hàng vụng trộm nén cười. Lợi dụng đêm đen hôn chụt lên khóe miệng anh, em cài điều khiển từ xa trên người anh rồi, mọi hành tung của anh đều trong lòng bàn tay em. Họ cùng cười rồi cứ thế lẳng lặng ôm nhau, nghe sương đêm rơi tí tách trên bậc thềm, nghe nụ hoa khẽ khàng hé nở, thi thoảng một làn gió đêm lành lạnh mơn man thổi qua. Cơn gió này mát thật, còn vài ngày nữa thôi là Bắc Kinh sang thu, mùa thu là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh. Gia Hàng, em có nghĩ đến hình dáng chúng ta khi về già không? Gia Hàng tự nhủ bụng, bỗng dưng hôm nay thủ trưởng đa sầu đa cảm kỳ lạ. Hình dáng khi về già ư, cô thật sự chưa từng nghĩ đến. Trác Thiệu Hoa thở dài, trẻ con sẽ không nghĩ đến chuyện già vì nó rất xa xôi. Rất vô chừng, nhưng hai hôm nay anh thường nghĩ về nó không dưới một lần. Tựa như muốn khẳng định chuyện anh nắm tay cô đến già là sự thật hiển nhiên. Không điều gì có thể ngăn cản. Lúc trước, tại sao em nhẫn tâm bỏ rơi anh và Phàm Phàm ra nước ngoài tham gia bảo vệ an ninh mạng? Đáp án vốn đã rõ ràng từ lâu, giờ bỗng nhiên lại nổi lên từ sâu trong hang cùng vực thẳm. Bởi vì anh là thủ trưởng, vì thủ trưởng là người đàn ông không đơn giản nên cô chỉ có thể khiến mình trở nên không đơn giản. Trác Thiệu Hoa cười khổ, cô không biết rằng, rất nhiều chuyện phức tạp sẽ kéo đến một khi cô trở nên không đơn giản. Thật ra nguyên nhân sâu xa của cái gọi là điềm báo trong số mệnh đều do bàn tay Thượng Đế sắp đặt. Anh không hề mong em quá mức xuất sắc, sợ em vượt qua anh, làm quan lớn hơn anh chứ gì. Khó có dịp tự cao tự đại trước mặt thủ trưởng. Gia Hàng rung đùi đắc ý, anh sợ anh bỏ dở đoạn sau câu nói. Gấp gáp hôn lên vầng trán. Hàng mi, đôi mắt cô không sót một vị trí nào. Anh muốn in đậm dấu ấn chủ quyền của mình lên tất cả. Như sợ chẳng may nếu một ngày họ xa nhau vì nguyên nhân nào đó thì dù cô ở đâu, dù muôn trùng sông núi hay bạt ngàn biển cả, anh vẫn có thể nhờ dấu ấn này để tìm thấy cô. Đến khi trời sắp hửng sáng anh mới ôm cô trở về phòng. Mở đèn, thấy hai mắt thủ trưởng vằn tơ máu, gò má hốc hác, cô mím chặt môi, một loại tình cảm khác lạ chợt nảy nở trong trái tim như ngọn cỏ nhỏ ra hoa giữa mùa xuân. Em đi vặn nước cho anh. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Trác Thiệu Hoa đã ngủ trong tư thế nằm nghiêng trên giường. Anh không cởi áo, không cởi giày, tóc hơi rối, cổ áo sơ mi biến thành màu đen, mang tay còn điểm vài sợi tóc bạc. Giờ phút này trông thủ trưởng không hề oai phong nhưng cô lại nhìn đến ngẩn ngơ. Cô không đánh thức anh, kéo rèm cửa lại, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài ôm Phàm Phàm đang ngủ say giao cho thím Đường. Để tránh sau khi tỉnh dậy cô cậu lại làm ồn đến anh. Gia Hàng, Gia Hàng, mới nằm được một lúc, Trác Thiệu Hoa đột nhiên mở mắt. Em đây, cô dúi tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh nắm tay cô, nhắm mắt lại, anh ngủ một chút, lát nữa dậy anh đi mua quà với em. Tối nay dự đám cưới Tiểu Ngải. Hôm nay Tiểu Ngải kết hôn, ngày chọn tổ chức lễ cưới là ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng 8. Lúc Gia Hàng hứa hẹn sáng nay đến giúp Tiểu Ngải, cô không mong thủ trưởng đi cùng mình. Có mặt anh, không chừng Tiểu Ngải sẽ càng hồi hộp, đi không nổi mà phải bò vào lễ đường. Thế nên cô chẳng nói gì với thủ trưởng, nhét thiệp mời vào ngăn tủ trong thư phòng, nhưng thủ trưởng vẫn nhìn thấy. Gia Hàng ghé vào bên giường, tay ngoan ngoãn để thủ trưởng nắm chặt, trong đầu vẫn băn khoăn về kẻ địch hùng mạnh anh nhắc đến. Bản thân cô tự cảm thấy mình thích hợp làm hacker hơn là kỳ binh mạng. Tính cô vốn thích tấn công, không thích giấu con cờ tung phút chót. Đây cũng chính là hai điều kiện tiên quyết để trở thành hacker. Công việc chủ yếu kỳ binh mạng phải làm lại là phòng thủ. Phòng thủ, tức kẻ địch trong tối, mình ngoài sáng, cực kỳ bị động, không thể không cẩn trọng, không thể không cảnh giác, liên quan đến hệ thống bảo mật cho căn cứ. Kế hoạch của Gia Hàng là đầu tiên xem mình như một hacker. Nghĩ cách tấn công, sau đó mới viết chương trình đối phó. Kẻ địch ấy nguy hiểm cỡ nào, có vẻ như nhân vật truyền kỳ này không hề xuất hiện trong tin tức hacker trong và ngoài nước mà cô quan tâm. Kể cả có đi nữa, với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên mặt trận thông tin của thủ trưởng, anh cũng không cần phải lo lắng đến vậy. Gia Hàng nghĩ nát óc vẫn không tài nào hình dung chính xác tình huống thủ trưởng nói. Trác Thiệu Hoa ngủ đến giờ cơm trưa mới tỉnh. Sau một giấc ngủ nhẹ nhàng và tràn trề niềm vui, mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều dâng trào sức sống tươi mới. Anh giãn cánh tay, ngồi dậy, trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy. Thủ trưởng, em đi đám cưới Tiểu Ngải. Quà đã chuẩn bị trước đó. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi. Anh ở nhà chơi với tên nhóc thối đi. Nó cứ hỏi em bố đi đâu. Em bịa nhặng xị đủ thứ trên trời dưới đất nói dối nó. Anh nhớ không được lật tẩy em đấy. Lúc đi, em hôn anh lâu thật lâu, mà anh chẳng hôn lại em chút xíu nào cả. Ghét anh, em sẽ về nhà sớm thôi. Gia Hàng, cô nhóc này lúc nào cũng nóng vội. Trác Thiệu Hoa cầm tờ giấy cười mãi một lúc, anh rửa mặt chải đầu, thay quần áo rồi mở cửa ra khỏi phòng. Hàng xóm sau nhà ghé chơi, nhà họ có một em bé nhỏ tuổi hơn Phàm Phàm tí xíu và một chú chó chăn cừu trắng muốt. Dì giúp việc nhà ấy thích làm bánh ngọt, bà làm bánh quy hạnh nhân nướng đặc biệt thơm giòn, cho Phàm Phàm cầm nguyên một túi. Phàm Phàm tay trái một cái, tay phải một cái, trong miệng ngậm một cái. Có lẽ chăn cừu thấy Phàm Phàm quá tham lam, bèn lăng xăng đuổi theo tay Phàm Phàm. Phàm Phàm giơ hai tay thật cao, nuốt vội bánh bích quy trong miệng xuống, xong lại nhét cái bánh cầm tay trái vào miệng. Phồng má nghiêm túc nói với chăn cừu, cái này của bố, hết rồi. Cô cậu còn xòe tay trái ra hết cỡ cho chăn cừu xem. Trác Thiệu Hoa thấy vậy không khỏi bật cười. Phàm Phàm phóng tới như tên lửa tí hon, đòi anh bế, nhét bánh quy vào miệng anh, lại còn hôn anh mấy cái rồi mới ngừng. Trác Thiệu Hoa gật đầu liên tục, ngon lắm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phàm Phàm nở ra một đóa hoa. Có điều đóa hoa đó héo tàn rất chóng vánh. Cô cậu mách bố, mẹ ra ngoài không cầm túi máy tính, cũng không cầm túi du lịch. Trong mắt Phàm Phàm, ra hàng cầm túi máy tính là đi làm, cầm túi du lịch là đi công tác. Nếu không cầm cả hai, nghĩa là ra hàng đi chơi. Mẹ đi chơi cũng không mang cô cậu theo. Cô cậu buồn ghê lắm. Trác Thiệu Hoa vuốt mũi con trai. Phàm Phàm không thích ở cùng bố à? Phàm Phàm vội vàng cười nịnh nọt. Con yêu bố nhất, nhóc thối, con đừng dễ dãi nói tử nhất. Trác Thiệu Hoa nghĩ, đợi đến lúc Phàm Phàm lớn khôn, gặp được cô bé trong lòng. Khi ấy tử nhất cô cậu nói mới xuất phát từ trái tim chân thành. Có so sánh, có bên trọng bên khinh, trái tim con người rất hay thiên vị và cũng rất nhỏ bé. Dì Lữ chuẩn bị cơm trưa cho Trác Thiệu Hoa, nhân tiện báo cáo cụ thể chi tiêu thời gian gần đây. Vì sao phải sơn tường? Trác Thiệu Hoa không hiểu. Đang vào mùa nóng, hơn nữa không phải năm mới, cũng không phải dịp lễ. Dì Lữ thở dài, chỉ Phàm Phàm, Phàm Phàm nói cho bố biết. Trên tường có gì? Phàm Phàm tự hào trả lời. Cá, nói xong, cô cậu kéo tay Trác Thiệu Hoa ra ngoài. Đứng trước bức tường, vẻ kinh ngạc tột bậc sáng lên trong ánh mắt anh. Tất cả đều do Phàm Phàm vẽ sao? Phàm Phàm gật đầu thật mạnh, Trác Thiệu Hoa xúc động bế bổng Phàm Phàm lên thật cao. Phàm Phàm, con thật sự là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho bố. Phàm Phàm ngước mặt lên, thấy mây, thấy mái nhà, giơ tay ra là chạm được đến lá cây. Cô cậu càng cười càng vui sướng. Này, cậu xem đồng hồ 7 lần rồi đấy. Ninh Mông ngứa mắt, nhấc giày cao gót hung hăng đá ra hàng một cước dưới bàn. Biết đồng hồ của cậu quý giá rồi, không cần khoe khoang, nhá, lần đầu tiên ra hàng không vặn lại, tối nay tâm trạng cô rất tốt, không thèm chấp Ninh Mông, lại thêm một nhóm bạn học cũ đến, cả đám trông thấy ra hàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó rú lên khoa trương, ra hàng đây đó hả, trời ơi, không nhận ra luôn, như em gái 18 ấy, ra hàng cắt kiểu tóc mới. Cô và Ninh Mông đến đây giúp Thiểu Ngải trang điểm từ rất sớm. Hai cô nàng biết cô không chịu ngồi yên một chỗ nên xúi giục cô sẵn dịp này tỉa tót lại đầu tóc. Thợ cắt tóc nghiêm túc đánh giá ra hàng, cân nhắc một chặp rồi cầm kéo cắt dẹt dẹt, múa may hoa cả mắt, đến khi tròn mắt nhìn mình trong gương. Ra hàng không khỏi nửa kinh ngạc nửa thích thú, mái tóc ngỗ nghịch đã trở nên xinh đẹp, mềm mại. Chẳng những hợp với dạng khuôn mặt cô, mà còn không làm giảm bớt khí chất vốn có. Cô mặc chiếc đầm màu quả anh đào mua lần trước, chân mang giày đế xuồng thủ trưởng mua. Thiểu Ngải xinh đẹp vì hôm nay cô nàng là cô dâu mới. Ninh Mông xinh đẹp vì cô nàng là mỹ nhân bại hoại. Duy mỗi ra hàng khiến cho mọi người được một phen mắt tròn mắt dẹt. Thiểu Ngải và sư huynh đặt 20 bàn tiệc khách sạn. Bà con thân thích đôi bên đều ở xa chưa đến kịp. Ngoài bố mẹ đã có mặt từ trước, toàn bộ số khách còn lại là bạn học và đồng nghiệp của hai người. Có thật đây là đứa tomboy từng sống chết lăn xả trong trận bóng năm xưa. Mấy gương mặt Bắc Hàng nhìn nhau ngơ ngác, phía Chỉ Sánh, đặc biệt là cô thư ký của Mã Soái, thì lại hồi tưởng xa xôi tới bộ trang phục thảm họa của Gia Hàng khi đến Lệ Nhân trang phỏng vấn. Rồi tặc lưỡi liên tiếp, được mọi người khen ngợi. Ngắm nghía, Gia Hằng vừa ngượng ngùng không quen vừa không biết đáp lại sao cho đúng. Chỉ đành cười hua theo. Bỗng nhiên cô nghĩ, không biết biểu cảm thủ trưởng sẽ thế nào nếu anh thấy dáng vẻ này của cô. Thời gian đi chậm hơn ốc sên, cô lại vụng trộm xem đồng hồ, sốt ruột tự hỏi sao nghi lễ mãi vẫn chưa bắt đầu. Nhờ công lao bạn trai sao, một nam sinh nào đó tim bị chấn động mạnh, nhìn Gia Hằng từ trước ra sau, hỏi thăm dò, Ninh Mông trả lời thay. Thôi hy vọng đi, người ta kết hôn mấy năm, con trai làm phù rể nhí được luôn rồi. Bùm, cõi lòng tan nát thành mảnh vụn, nói người ta nghe mấy chuyện này làm gì. Đợi bạn học đi rồi Gia Hằng mới thì thầm, cô không muốn thủ trưởng bị người ngoài bình phẩm. Không muốn Phàm Phàm bị người ngoài truy tìm nguồn gốc, không muốn sự gắn kết giữa họ bị người ngoài nói bóng nói gió. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự của việc cô đi dự tiệc một mình. Chuyện xưa giữa cô, thủ trưởng và Phàm Phàm rất dài, rất khác, nói ra chưa chắc đã có người hiểu, mà cô cũng không mong ai hiểu. Ninh Mông lườm cô, gì đấy, cậu định giả dạng gái chưa chồng bắt đầu lại mùa xuân thứ hai hả? Gia Hằng giả vờ muốn xé mồm Ninh Mông, cô nàng nhanh nhảu né tránh, hai người cười giỡn ầm ĩ một thôi một hồi. Người chủ trì tuyên bố nghi thức hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể tiến vào sân khấu. Trong tiếng nhạc, Tiểu Ngải và sư huynh rụt cổ sóng bước bên nhau, trông như sợ các loại kim tuyến, dây pháo hoa, pháo bông đủ màu bắn vào mắt, hai cô cậu bé 4-5 tuổi đi đằng sau nâng váy cô dâu. Cô bé mặc váy dài, đi được nửa chừng thì dẫm phải váy trượt chân ngã trộm ếch. Hòa lên khóc, cậu bé ngơ ngác đứng bên cạnh không biết làm sao. Mọi người được dịp cười dần dần, Mã Soái và bố mẹ cô dâu lần lượt nói lời chúc phúc. Tiếp theo là tiết mục cắt bánh kem, trao nhẫn, khôi sâm banh, Tiểu Ngải vừa khóc vừa cười. Trông ngốc nghếch hệt như những cô dâu hạnh phúc khác, trước mặt mọi người. Sư huynh dịu dàng hôn môi Tiểu Ngải, thề nguyện cả đời chăm sóc, trân trọng cô nàng. Ninh Mông khóc thảm thương, bước thấp bước cao chạy vào toilet. Gia Hằng lo lắng đuổi theo Ninh Mông, cô nàng đóng cửa toilet, nghẹn ngào bảo Gia Hằng đứng ngoài đợi một lát. Gia Hằng đi lòng vòng bên ngoài toilet, nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên, nhưng hóa ra lại là cửa toilet nam và người bước ra là Mã Soái. Lúc nãy ngồi đối diện trên bàn hai người đã gật đầu chào nhau. Có điều không trò chuyện, hôm nay Mã Soái rất giống bậc cha chú Đức Độ trong bộ quần áo trang trọng và cravat màu tối. Khi Mã Soái chứng hôn, Gia Hằng lặng yên dõi theo từng cử chỉ qua lại giữa ông ta và Tiểu Ngải. Tiểu Ngải choàng tay sư huynh, nhìn ông ta bằng ánh mắt kính trọng và sùng bái, cô dâu chú rể bắt đầu kính rượu. Hơn 20 bàn chứ chẳng ít, Mã Soái nói. Gia Hằng cười, vâng, phải chịu khổ rồi đây. Tổng giám đốc Mã dạo này khỏe chứ? Mã Soái vuốt vuốt tóc ra sau. Bận lắm, đúng rồi, khoản tiền kia cô nhận được chưa? Khoản tiền nào? Tiền vốn khởi động cho cô lập trình trò chơi đấy. Tôi nghĩ kiểu gì cô cũng cần mua tài liệu, phần mềm, rồi cả máy tính này kia. Nên đã bảo phòng tài vụ chuyển tiền vào thẻ cho cô. Gia Hằng thầm rủa xả trong bụng, đồ gian thương, sợ cô không giữ lời hứa nên lấy tiền đổi trước đây. Hợp đồng còn chưa ký, cùng gấp gáp làm gì, phí chuyển nhượng nhất định sẽ làm cô hài lòng. Trước đây chúng ta từng hợp tác qua tốt đẹp ấy chứ. Có gì tiến triển nhớ gọi điện cho tôi. Ha ha, tôi vào chào một tiếng rồi đi. Buổi tối còn bữa tiệc xã giao. Mã Soái vẫy tay, vui vẻ vênh vang quay lưng đi. Gia Hằng dứ dứ nắm đấm theo bóng lưng ông ta. Sau cùng Ninh Mông cũng ra khỏi toilet. Cô nàng dặm lại lớp trang điểm, mắt hơi hoe đỏ. Tiểu Ngải đã thay chiếc đầm khác, đang bị đám bạn của sư huynh xoay như trong chóng với trò châm thuốc. Tiểu Ngải mới thuốc, châm xong điếu nào là bị thổi ngay điếu đó. Bật lửa bật mãi không lên lửa. Loay hoay mãi không châm được lấy một điếu. Mấy ông tướng cười nham nhở xấu xa. Tiểu Ngải đáng thương nhìn sư huynh cầu cứu. Sư huynh bị chuốc rượu không ít, nhìn thứ gì cũng mông lung. tên khốn này, Ninh Mông vọt lên túm chặt cái gã đang thổi hăng say. Bịt miệng bóp mũi anh ta. Tiểu ngài, châm thuốc, rốt cuộc điếu thuốc cũng bốc khói. Ninh Mông nới tay, anh ta thở hồng hộc, quay đầu lại, thốt lên, là cô sao? Ninh Mông chớp chớp mắt, tôi và anh quen nhau. Anh ta cười ha ha, cô là bạn gái thành công đúng không? Tôi là Cố Thần, đồng nghiệp cậu ta, tôi gặp hai người ở nhà hàng hải sản một lần rồi. Nhưng mà không quấy rầy thế giới của hai người. Ninh Mông đột nhiên nghiêm mặt, ai bảo anh tôi là bạn gái thành công? Cố Thần líu lưỡi, giọng điệu giận dữ của Ninh Mông làm anh chàng luống cuống. Tôi tưởng, anh tưởng đi đâu cũng nói sằng bậy được sao? Anh là bà Tám hả? Ninh Mông giận tới mức run người. Ai ra, đắc tội mỹ nhân rồi. Xin lỗi mau lên, bạn bè sư huynh vội vàng hòa giải. Cố Thần gượng gạo cười cầu hòa. Ninh Mông kiêu kỳ ngồi xuống, không buồn nhìn anh chàng nửa con mắt. Tụi mình chụp chung một tấm hình nha. Tiểu ngải nói, đoạn nhìn Gia Hàng hỏi dò bằng khẩu hình. Chuyện gì thế? Gia Hàng nhún vai, cô cũng thấy việc Ninh Mông phát hỏa hết sức khó hiểu. Nhiếp ảnh ra đi đến chụp cho ba người một tấm hình. Trong hình, Ninh Mông cười rất khiên cưỡng. Sau đó, Tiểu Ngải và Sư Huynh tiếp tục đi mời rượu. Ninh Mông vùi đầu dùng bữa, vờ như không thấy vài người bạn của Sư Huynh sầm xì sau lưng mình. Tiệc tan, Tiểu Ngải lặng lẽ kéo Gia Hàng ra gặp riêng, nói cô đưa Ninh Mông về. Cậu ấy đang buồn, chúng mình đều kết hôn. Trong khi cậu ấy vẫn chưa có tin tức gì, Tiểu Ngải vĩnh viễn là một đóa hoa nhân ái, lương thiện, song Gia Hàng không nghĩ như Tiểu Ngải. Rất nhiều bạn trai trước đây của Ninh Mông đều bị chính cô nàng bỏ rơi. Nếu muốn kết hôn, Ninh Mông chắc hẳn đã kết hôn N lần, ánh mắt người đẹp có lẽ luôn ngang bằng mây trên trời. Xa xôi vời vợi, không ai với tới, chúc vợ chồng cậu hạnh phúc nhé. Cô cam đoan với Tiểu Ngải nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Mông lái xe đến, nhưng giờ lại nói không muốn ngồi xe, muốn đi bộ một đoạn. Dứt lời, cô nàng bước phăm phăm, đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, từ đường cái vào ngõ nhỏ, rồi lại từ ngõ nhỏ ra đường cái, hòa cùng dòng người ra khỏi khách sạn. Cố Thần nhìn theo bóng dáng Ninh Mông, bĩu môi nhủ thầm, cô nàng này đúng là đóng vai ác. Gia Hàng bước theo sau Ninh Mông trên con đường lạ lẫm. Hai bên đường là vách đá cao chót vót mang phong thái kiến trúc Tây U. Là những ngôi nhà lát đá vuông vức, không cao nhưng vững vàng kiên cố. Xe cộ qua lại thưa thớt, phố xá vàng vọt ánh đèn lạc lõng trong lòng đô thị phồn hoa. Giữa vắng lặng, tiếng bước chân hai người vọng lên rõ ràng từ vỉa hè lát gạch. Chu sư huynh tặng Tiểu Ngải bộ ấm trà kiểu anh mua ở trung tâm thương mại Tây Đan. Quý giá vô cùng, Ninh Mông đột ngột ngoảnh lại nói. Gia Hàng khép hờ đôi mắt, bóng hàng mi phản chiếu lên bờ má. Thật ra anh ấy là người rất cao ngạo, nói chuyện với mình và Tiểu Ngải chẳng được mấy câu. Tặng quà quý như vậy là vì cậu. Ninh Mông thở hắt ra, cười chua chát, anh ấy ngốc thật, cậu kết hôn, có con rồi. Còn trông chờ niềm vui từ cậu làm gì kia chứ? Mình cũng ngốc y hệt, buồn ư, giận ư, tất cả chỉ là tự mình đa tình. Tự mình chuốc lấy phiền não, là thành công phải không? Gia Hàng nhẹ nhàng hỏi, Ninh Mông đã chìm đắm sâu hơn cô tưởng rất nhiều. Ninh Mông im lặng, nếu là anh ta, Gia Hàng ngẩng lên bầu trời đêm, cắn môi, mình thấy anh ta thật sự quan tâm đến cậu. Heo, Ninh Mông kéo tay Gia Hàng, vẻ như không nghe rõ lời cô nói. Anh ta từ chối không có nghĩa là không quan tâm, mà là nghĩ sâu nghĩ xa. Người giống mình, thích hợp để vui chơi đùa giỡn. Người bổ sung cho mình, thích hợp để cùng nhau già đi. À, câu này không phải mình sáng tác, đó là điều mình tận mắt chứng kiến. Cậu và thành công đều dễ dàng có mới nới cũ. Trái tim không bao giờ chịu ở yên một nơi. Huống chi gia đình thành công có thể sẽ miệt thị tính cách của cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Gia đình thành công và thủ trưởng chẳng phải giống nhau đó sao? Cậu có thể, tại sao lại nghĩ mình không thể? Gặp đúng người, mình sẽ thay đổi. Ninh Mông trả lời, Gia Hàng gãi đầu thất bại. cô đúng là người không biết an ủi. Tính cách bẩm sinh trong cốt tủy có thể tạm thời áp chế theo sự thay đổi hoàn cảnh. Nhưng đến một thời điểm nào đó vẫn sẽ lộ nguyên hình. Ninh Mông chợt sợ sệt. Heo, chẳng lẽ cậu đã từng không hạnh phúc? Chúng ta đang nói về cậu, không phải về mình, hiểu không? Gia Hàng rít lên, hôn nhân của cậu quá đột ngột. Nói thật, tới giờ mình vẫn không dám tin cậu sẽ làm ra chuyện kinh khủng đó. Cậu và Chu Sư Huynh hợp nhau biết mấy? Gia Hàng trợn mắt, cậu muốn khuyến khích mình và anh ấy quay lại. Gì, mình không thèm làm chuyện phá hoại gia đình người khác. Sau này Chu Sư Huynh sẽ tìm được người hơn cậu gấp vạn lần. Đến lúc đó cho cậu ghen chết luôn. Gia Hàng thích chí, cậu quả thực chờ mong ngày ấy. Còn cậu, muốn tìm người thế nào? Đi uống một ly nhé. Đừng lãng phí chứ, gọi điện cho mình đi. Con mình đang ở nhà khóc oe oe đợi mình kia. Cô đã hứa về nhà sớm với thủ trưởng. Ninh Mông khinh bỉ Gia Hàng thấy sắc quên bạn. Dần dỗi để cô áp tải về nhà trọ. Lúc Gia Hàng chuẩn bị đón xe về nhà thì cô nhìn thấy một ngân hàng ngay cạnh tiểu khu. Nhớ lại lời mã soái, cô chạy cấp tốc đến máy ATM. Cô muốn xem mã soái chuyển bao nhiêu tiền vào thẻ mình. Quái lạ thật, vào giờ này mà trong ngoài ngân hàng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhân viên mặc đồng phục ra vào nườm nượp. Rất xin lỗi quý khách, hệ thống gặp sự cố. Chúng tôi đang sửa chữa. Mời quý khách vui lòng quay lại sử dụng vào ngày mai. Một nhân viên tiếc nuối nói với Gia Hàng. Sự cố, Gia Hàng thả ví tiền vào lại giỏ sách. Nhân viên giàu dĩ, thình lình bị tê liệt. Kỹ sư đang kiểm tra. Nhiều khả năng bị virus xâm nhập. Bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Gia Hàng ừ một tiếng đồng cảm. Có thể là trò phá bĩnh tinh quái như cô từng làm năm nào. Cô không nán lại ngân hàng lâu. Đón xe trở về quân khu đại viện, mọi ngọn đèn trong phòng ngủ chính đều mở sáng. Bóng hình phản chiếu của hoa cỏ trong viện như nói thay tình cảm lòng ai. Phàm Phàm, chúng ta đừng vẽ tranh nữa. Đi ngủ, được không? Thím Đường nói. Không được, con đợi mẹ về ngủ cùng. Phàm Phàm trả lời, tiếng lật giấy loạt soạt. Phàm Phàm là nam tử Hán. Không nên ngủ cùng mẹ hoài như thế. Bố cũng là nam tử Hán. Bố mẹ ngủ cùng nhau mỗi ngày. Hơi hơi giận dỗi, Gia Hàng ngẩng mặt lên trời thở dài. Thần linh ơi, cô mau chóng đẩy cửa. Hai gương mặt đang nhìn ra ngoài cùng xoay lại. Trong phòng ngủ mới kê thêm bàn sách nhỏ. Trên bàn đặt đủ loại bút màu nước. Còn có cả một chồng giày giấy vẽ. Mẹ, bố mua, Phàm Phàm mừng rỡ ôm chân Gia Hàng. Muốn cô qua đó xem. Thím Đường đứng lên với vẻ không được tự nhiên. Bà né tránh ánh mắt Gia Hàng. Ăn cơm chưa xong, thiếu tướng Trác dắt Phàm Phàm ra phố. Mua đủ thứ linh tinh. Tôi không đi theo. Sau khi về nhà, Phàm Phàm ăn cơm, tắm rửa thật sạch, rồi ngồi đấy vẽ cả buổi tối. Bà và dì Lữ thở vắn than dài cả tối. Thế này nghĩa là Phàm Phàm đi vào vết chân cũ của Giai Tịch chứ còn sao nữa. Gia Hàng ắt hẳn sẽ đau lòng lắm. Dầu gì thiếu tướng Trác cũng là đàn ông. Đâu suy nghĩ chi ly, chỉ biết cố gắng làm con vui mà không nghĩ đến cảm nhận của Gia Hàng. Thủ trưởng đâu ạ, nửa người Gia Hàng như bị hàng ngàn cây kim đâm chích. Đau tê dại không cách nào diễn tả. Đơn vị gọi điện đến. Vội vã đi rồi, cậu ấy để lại một thứ cho cô. Nói là ở chỗ cũ. Thím Đường trả lời, vâng, cảm ơn thím Đường, thím đi nghỉ ngơi đi. Thím Đường nhìn cô. Muốn nói vài câu trấn an, lại thấy không thích hợp, cuối cùng đành thở dài rồi đóng cửa lại. Cậu nhóc Phàm Phàm phấn khởi, nôn nóng muốn mẹ ngồi xuống xem mình vẽ. Cô cậu vẽ con cún. Con cún này thân hình khổng lồ. Tuy rằng bốn chân hơi lộn xộn nhưng về tổng thể có thể nhận ra cái đầu hơi ngẩng lên. Có hai con mắt, lè lưỡi thở phì phì. Phàm Phàm lại còn biết kết hợp vẽ cảnh nền. Hình tròn tròn là đá Thái Hồ, đường cong cong phía trên là cành cây mọc sau tảng đá. Một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi, chưa từng có thầy chỉ dạy, chưa từng vẽ, lại vẽ được bức tranh như vậy chỉ bằng một đôi mắt và một chút xíu tưởng tượng. Gia Hàng không thể không thừa nhận cái gọi là thiên phú. Nước Ý có một thần đồng họa sĩ. 5 tuổi, cậu bé theo cha mẹ ra bến cảng chơi, bị cuốn hút trước cảnh mây trời và thuyền buồm chuẩn bị rời bến. Cậu bé đã đứng bất động tại đó hơn 1 giờ đồng hồ. Trở về nhà, cậu xin ba mẹ mua cho mình bút và giấy vẽ, và thế là cậu đã vẽ bức tranh phong cảnh đầu tiên trong cuộc đời mình. Năm 10 tuổi, cậu mở triển lãm tranh ở La Mã. Cả nước chấn động, Phàm Phàm cũng là thần đồng họa sĩ sao? Vì di truyền hay vì lý do nào khác? Gia Hàng ôm trán, cô thấy hơi váng vất, cảm giác hoảng loạn, vô vọng, bất lực quen thuộc lại ập đến làm tay chân cô lạnh cóng. Mẹ ơi, vì sao mẹ không nói gì cả? Phàm Phàm nhíu mày, mẹ hơi mệt, đi vào nghỉ ngơi thôi. Phàm Phàm vừa nghe vậy vội vàng nắm tay Gia Hàng, khẩn trương đi vào phòng trong. Thủ trưởng viết lời nhắn lên mặt sau tờ giấy Gia Hàng để lại sớm nay. Gia Hàng, tiệc cưới Tiểu Ngải chắc náo nhiệt lắm phải không em? Gặp lại bạn học cũ xa cách đã lâu chắc hẳn có rất nhiều chuyện hàn huyên phải không? Đáng tiếc anh và Phàm Phàm bị em cách ly, không thể chia sẻ niềm vui với em. Anh và Phàm Phàm đều tỏ thái độ phản đối kịch liệt. Thế nên sau này em phải kể lại hết cho bố con anh nghe đấy. Có vài biến cố xảy ra cùng lúc, anh phải đi xử lý. Đêm nay chắc lại không ngủ nữa rồi. Lúc ra khỏi nhà, anh ôm Phàm Phàm không nỡ rời. Thật ra anh muốn ôm em, nhưng không có em, anh chỉ có thể ôm Phàm Phàm thật lâu. Con là tên nhóc thôi em sinh ra, ôm con sẽ giống như ôm em. Anh đã có được rất nhiều điều ngạc nhiên, niềm hạnh phúc và xúc động từ khi có em. Em biết không, Gia Hàng, thời tiết mỗi ngày một mát hơn. Đợi anh giải quyết xong công việc, chúng ta đi nghỉ dài hạn một chuyến nhé. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Lần này thì chỉ hai ta thôi. Xuyệt, đừng nói cho Phàm Phàm biết. Thiệu Hoa, Phàm Phàm cũng muốn xem. Cô cậu kiễng chân, dướn cổ dài như con hươu, với tay chụp tờ giấy. Gia Hàng gấp tờ giấy lại giấu sau lưng. Phàm Phàm càng thấy tò mò hơn. Đôi mắt đen láy lặng yên nhìn Gia Hàng. Mẹ đọc cho Phàm Phàm nghe đi. Không đọc, lần này không có phần con. Hừ, ai bảo con hư, mẹ tốt, Phàm Phàm cười hi hi, chu miệng chủ động hôn Gia Hàng. Gia Hàng hưởng thụ nụ hôn con trai dâng hiến, mắt đảo quanh mấy vòng. Phàm Phàm hứa với mẹ sau này không vẽ tranh nữa, mẹ sẽ đọc cho Phàm Phàm nghe. Thế nào, Phàm Phàm cắn ngón tay, sau khi nghĩ ngợi nghiêm túc, cô cậu vuốt mái tóc mới cắt của Gia Hàng. Thương lượng, Phàm Phàm vẽ mẹ, không vẽ chó. Hoa, wow, tên nhóc thối xảo quyệt, nó đang nhượng bộ đó à? Gia Hàng vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng cô không muốn trách móc Phàm Phàm, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Cô ra lệnh cho chính mình phải tin tưởng thủ trưởng, bởi anh luôn cho cô lời giải thích thỏa đáng trong mọi tình huống. Thủ trưởng không qua loa cầu thả, anh sẽ không lừa dối cô. Chắc chắn, trên chặng đường tình yêu họ đi qua, mặc dù ban đầu cô chỉ bị động nhưng không có nghĩa cô không cảm nhận được tình cảm yêu thương, quý trọng thủ trưởng dành cho mình, ký ức năm nào vẫn nguyên vẹn trong cô. Tại phòng trọ nhỏ hẹp ấy, thủ trưởng cúi khom thân hình cao lớn giúp cô chuyển giường, sửa sang lại phòng ốc. Năm mới, anh cùng cô chen chúc trên tàu điện ngầm, đi xem phim, ăn món cay tứ xuyên. Tặng quà cho cô, anh hết lòng che chở cô khi cô bị Thành Vĩ nhạo báng. Tay cầm tay dạy cô bắn súng để dỗ dành cô vui. Biết cô nhớ nhà, anh âm thầm đón bố mẹ đến Bắc Kinh. Khi thân thế cô bị vạch trần, anh ôm cô vào lòng, gánh vác trên vai tất cả mưa gió không một lần nao núng. Vụ việc hacker, vì bảo vệ cô, lần đầu tiên anh mất lý trí. Lấy việc công làm việc tư thế nên cô đã trưởng thành sau một đêm. Thấu hiểu tình yêu sâu nặng của thủ trưởng và cũng có vô vàn can đảm đáp lại tình yêu ấy. Giả sử không trải qua những chuyện này, hôm nay có thể cô đang ở Harvard hoặc ở một nơi nào đó nơi cô không bao giờ hiện diện cùng anh. Gia Hàng mím chặt môi, ngừng thở, nếu cuộc đời này không có thủ trưởng, cô không tưởng tượng nổi bây giờ mình sẽ bi thảm đến mức nào. Cùng đi bên nhau đến được ngày hôm nay không hề dễ dàng. cô cần phải quý trọng. Đúng vậy, phải quý trọng, đừng dễ dàng gục ngã trước sự nghi ngờ vô căn cứ. Gia Hàng lật lại từng trang ký ức, chậm rãi thở ra, nhóc thối, tuy con trưởng mẹ một phát đúng lúc mẹ mất cảnh giác. Nhưng mẹ là mẹ tha thứ cho con. Gia Hàng độ lượng thủ thỉ với Phàm Phàm lúc tắt đèn nằm xuống giường. Nhưng ngay sau đó lại dở giọng uy hiếp, nếu con lại làm mẹ giận, mẹ sẽ sinh em gái nhỏ ngay tức khắc, sau này không thương con nữa nhá. Hừ, xem ai lợi hại hơn. Trong giấc mơ Phàm Phàm vẫn nhớ nhung tờ giấy, cái miệng nhỏ xíu chóp cha chóp chép. Mẹ đọc, sáng sớm hôm sau, dì Lữ thận trọng hỏi Gia Hàng trong khi dọn bàn ăn. Thiếu tướng Trác hôm qua không về sao cô? Gia Hàng gật đầu, đi liền mấy buổi tối. Trước kia chưa từng như vậy. Dì Lữ lẩm bẩm, Gia Hàng không trả lời mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bậu cửa đặt chậu lan hồ điệp héo tàn, ba màu đỏ trắng vàng. Lúc dì Lữ mới mua về, mỗi màu đều nở 8 đoá. Hiện giờ ngoài màu đỏ còn 7 đoá, những màu còn lại chỉ lư thưa 1-2 đoá. Loài hoa này rất đẹp. Đẹp hơn nhiều so với những loài hoa thông thường khác, nhưng vòng đời chỉ 2-3 tháng ngắn ngủi, không thể tiếp xúc ánh mặt trời, cũng không chịu được nhiệt độ thấp, mùa thu đến thật rồi sao? Gia Hàng hơi nheo mắt, nắng vàng dường như cũng trở nên xa xăm, không hiểu sao bỗng nhớ thủ trưởng quá đỗi. Ăn sáng xong, Gia Hàng nói với Phàm Phàm, mẹ đi thăm bố, chỗ bố có chú lính gác, em bé không được vào chơi. Phàm Phàm hiểu chuyện gật đầu, hôn lấy lòng Gia Hàng, con ở nhà vẽ mẹ, vẽ nhiều thật nhiều, cô cậu khoa tay múa chân, ôm cô một cái thật thắm thiết, Gia Hàng ngồi xe buýt công cộng đến cơ quan thủ trưởng. Xuống xe, cô vào cổng đăng ký tên, đang viết thì nghe cậu lính gác bên ngoài hô dõng dạc khí thế. Chào thủ trưởng, cô quay sang nhìn theo bản năng, một chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh vào cổng chính. Cung Trác Minh ngồi trong xe nhướng mắt nhìn cô chạy lại, cung kính nghiêm túc cúi chào, Cung Trác Minh xuống xe, đến gặp Thiệu Hoa, Gia Hàng sờ mũi, cụp mắt, giả, ý đồ xấu rành rành, Cung Trác Minh cười, nên như thế từ lâu rồi mới phải, chắc nó đang bận, qua văn phòng bố ngồi một chút trước đã, Gia Hàng giật thót, nơi đây là cơ quan ban ngành tối cao, không phải tứ hợp viện. Đại thủ trưởng, con không có việc cần báo cáo. Con dám cãi lệnh, Cung Trác Minh nghiêm mặt. Gia Hàng đứng nghiêm, cúi chào, im phăng phát, lần đầu tiên Gia Hàng đến nơi này. Bầu không khí uy nghiêm khiến cô thở mạnh cũng không dám. Vừa vào văn phòng, Cung Trác Minh gọi cậu thư ký lại nói nhỏ vài câu. Cậu thư ký sửng sốt, xoay người đi ra ngoài. Gia Hàng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chưa bao lâu thì cậu thư ký quay trở lại. Tay cầm một cái hộp bọc bằng giấy báo. Mở giấy ra, bên trong là hộp kem vani siêu lớn. Bình thường với hộp kem lớn chừng này, người ta sẽ mua về cất tủ lạnh. Mỗi lần ăn múc một ít vào ly, Cung Trác Minh cố ý đóng cửa. Ở đây chỉ có trà và cà phê. Không bao giờ dự trữ đồ ăn vặt. Món này con nít đứa nào cũng thích ăn. Ăn đi, Gia Hàng không biết nói sao. Có lẽ trong lòng đại thủ trưởng cô và Phàm Phàm vĩnh viễn cùng cấp bậc. Hộp kem to tướng, Gia Hàng rầu môi, miễn cưỡng mở nắp hộp, cầm chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng kem trước ánh mắt hiền từ của đại thủ trưởng. Cô gian manh nghĩ, nếu quan quân tiến vào báo cáo công tác bắt gặp cảnh này, có phải thanh danh lừng lẫy cả đời của đại thủ trưởng sẽ bị hủy hoại? Vừa phải học hành, vừa phải làm nhiệm vụ, lại còn phải chăm sóc Phàm Phàm, con cực lắm phải không? Cung Trác Minh thấy Gia Hàng có vẻ gầy đi, vì nước vì nhà, cần phải làm thế ạ, mẹ khỏe không bố? Gia Hàng nhăn răng, kem lạnh buốt, bà ấy đi Nam Kinh công tác, gọi điện về kêu than bảo nóng sắp chết, Nam Kinh là thành phố lửa, không nóng mới là lạ. Gia Hàng cười cười phụ họa. Phàm Phàm không hề gọi điện cho bố, nó quên ông nội này rồi, Cung Trác Minh bất mãn nói. Không có đâu, Phàm Phàm không chỉ nhớ ông nội, mà còn thường nhắc chuyện con mèo trắng cần giảm béo nữa à. Gia Hàng định kể chuyện Phàm Phàm vẽ tranh, nhưng rồi lại nuốt trở vào lời nói trực trào bên môi. Lúc nhớ con mèo mới tiện thể nhớ bố chứ gì. Gia Hàng cong môi cười láo lỉnh. Bố à, điệu bộ ghen tuông của bố thật đáng yêu. Con ăn nhanh đi, lát nữa bố còn phải mở cuộc họp. Từng này tuổi mà còn bị một đứa con nít nói mình ghen tuông. Cái mặt già biết cất vào đâu. Con mang nó đi được không bố? Bí mật, Gia Hàng giơ hộp kem lên thương lượng với ông Trác Minh. Ông Trác Minh quắc mắt, khoát tay, văn phòng Thiệu Họa ở tầng 18. Đừng đi nhầm đường, Gia Hàng le lưỡi, con về sẽ bảo Phàm Phàm gọi điện cho ông nội. Vì tình hữu nghị, con nhắc bố trước này. Phàm Phàm không giống Phàm Phàm trước kia, giờ nó xảo quyệt cực kỳ. Con sợ bố không đối phó với một thằng nhóc được ạ? Ý cười tự hào phơi phới trên đôi mắt ông Trác Minh. Ông thích từ cái từ xảo quyệt đó. Vào tay bố khác biết. Gia Hàng đậy nắp hộp kem. Hai tay giấu sau lưng. Rón ra rón rén rời văn phòng ông Trác Minh. Chủ nhật vắng vẻ nên trên đường đi không đụng mặt ai. Tìm được văn phòng Thiệu Hoa rất thuận lợi. Cậu thư ký vừa nhận được điện thoại từ trạm gác. Đang đợi Gia Hàng, trung tá Gia, tôi cứ tưởng cô bị lạc đường chứ. Định đi tìm cô đây. Cậu thư ký nói, mời Gia Hàng vào văn phòng. Thiếu tướng Trác đang ở phòng máy. Sau đó còn một cuộc họp. Chắc cô phải đợi hơi lâu. Vẻ mặt Gia Hàng quái dị. Cô đặt kem lên bàn giải thoát cho bàn tay sắp đông thành đá. Không sao, anh cứ làm việc của anh đi. Cậu thư ký tìm vài tờ báo cho Gia Hàng đọc giết thời gian. Gia Hàng kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc đèn bàn phong cách độc đáo trên bàn làm việc của Trác Thiệu Hoa. Khó hiểu hỏi, cái đó là của thủ trưởng. Đèn bàn đẹp đẽ tinh xảo như vậy là tình yêu thủy chung của tiểu ngài. Chẳng lẽ thủ trưởng cũng thích? Cậu thư ký mất tự nhiên nhìn lẳng sang chỗ khác. Trung tá Gia, không còn việc gì thì tôi ra ngoài vậy. Gia Hàng kinh ngạc nhìn cậu thư ký khép cửa lại, đi theo Trác Thiệu Hoa nhiều năm nay. Cậu ta hiển nhiên biết nguồn gốc của cái đèn bàn ấy nhưng không tiện nói. Vậy nó nhất định là Gia Hàng ngã ngồi trên ghế sofa. Trái tim cuộn thành quả cầu nhỏ bé nổi lên cổ họng. Nuốt không trôi, phun không ra, tắc nghẽn khó chịu, thật ra không thể xem như một cú sốc. Tất cả chỉ vì cô ngốc nghếch, không nghĩ thấu đáo. Sự kết hợp giữa ngọn đèn bàn này và phòng làm việc với phong cách trang nghiêm, gọn ghẽ hoàn toàn không tạo nên hiệu quả trang trí hài hòa. Sở dĩ giữ nó lại là vì người tặng đặc biệt, người tặng nhắn nhủ rằng, đèn bàn sẽ thay cô ấy ở bên thủ trưởng phê duyệt văn kiện. Viết báo cáo mỗi đêm khuya, thay cô ấy cùng anh chờ đợi ánh bình minh, có vầng sáng dịu dàng ấy, dù đêm sâu cách mấy. Thủ trưởng cũng không bao giờ thấy cô đơn, ngón tay Gia Hàng run rẩy như cánh chuồn chuồn sợ hãi bất an đậu trên lá sen giữa trời giông gió. Cô nghe tiếng con tim mình nện thình thịch trong lồng ngực. Tiếng sau gấp gáp hơn, vang vọng hơn tiếng trước, tiếng mở ngăn kéo ken két khiến cô hoảng sợ ngay tích tắc. Ngăn kéo không đóng, phía trên cùng đặt điện thoại di động, màn hình di động nhấp nháy biểu hiện có tin nhắn chưa đọc. Gia Hàng đóng ngăn kéo lại, một lát sau, cô lại mở ra, Gia Hàng chưa bao giờ làm chuyện lén lút như vậy, nhưng ngặt nỗi không sao điều khiển chính bàn tay mình, ngón tay đã mở di động trước khi lý trí kịp lên tiếng ngăn cản. Người gửi tin nhắn là Tiểu Huy, nội dung là một chuỗi chữ số, tuyệt không có một từ tiếng Trung, cơn run rẩy từ ngón tay như lan truyền toàn thân khiến cô run lên bần bật mất tự chủ. Máu thoát nóng ran thoát lạnh buốt chảy hỗn loạn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Mộc Giai Huy học ngành mật mã. Đây là mật ngữ sao? Để phòng lỡ như bị người khác đọc được sẽ không làm lộ nội dung. Chỉ cô ta biết anh biết. Trời biết đất biết. Mộc Giai Huy đảm nhận nhiệm vụ thiết lập mật mã cho căn cứ vệ tinh. Nếu cần liên hệ với ai về nhiệm vụ thì người đó phải là cô. Không phải thủ trưởng, đương nhiên trong công việc, không cần sử dụng tin nhắn. Thông thường, tin nhắn đồng nghĩa với thư từ riêng tư, bí mật giữa hai người. Không chia sẻ với người thứ ba, ngón tay run run mở hộp thư. Có khoảng hơn 10 tin nhắn ngắn tương tự được gửi trong vòng một tuần. Mấy ngày trở lại đây, tin gửi đến thường xuyên, tin hồi âm cũng thường xuyên. Vậy là thủ trưởng không chỉ đưa Tiểu Huy đến gallery xem tranh. À đây, có một tin tiếng chung là bản lý lịch của Triệu Đồng. Trác Thiệu Hoa trả lời, anh sẽ cố gắng đề cử với lãnh đạo học viện. Một sinh viên xuất sắc như cô ấy nên được xếp ở vị trí công tác thích hợp. Tiểu Huy trả lời bằng biểu tượng khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn anh rể, Triệu Đồng nói không sai. Mộc Giai Huy yêu cầu, thủ trưởng chắc chắn sẽ hết lòng. Gia Hàng lần lượt mở xem từng tin nhắn. Lĩnh vực xa lạ thủ trưởng nói là đây sao? Cô nghĩ, có lẽ định nghĩa của họ về xa lạ không giống nhau. Đã làm kẻ trộm thì phải trộm đến cùng. Dãy số của Tiểu Huy xếp sau bà Trác Dương. Số cô đứng hàng chót trong mục người nhà. Gia Hàng rút di động của mình, mở danh bạ điện thoại ra. Vị trí đầu tiên vốn là chị Gia Doanh. Cho đến một ngày nọ, trong giờ học, cô đặt câu hỏi, thủ trưởng sững người nhìn cô. Hỏi hai lần em hỏi gì? Các sinh viên khác cười ồ lên. Cô cũng hùa theo cười không nể tình. Mặt thủ trưởng dần dần đỏ bừng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Ngay sau đó cô đã cho thủ trưởng lấn chị lên ngồi ghế đầu trong điện thoại mình. Trong lòng cô nói thầm với chị dạy em không đúng cách, nếu không em đã không trọng chồng khinh chị. Sự thật là, vị trí số điện thoại chẳng có ý nghĩa gì. Sự thật là, đọc lén tin nhắn của người khác là hành vi vô liêm sỉ không thể chối cãi. Sự thật là, ngày qua ngày sống bên nhau, đừng nên đóng vai Sherlock Holmes hay làm thám tử trinh sát. Cứ hời hợt vô tư vô lo là vui vẻ nhất. Gia Hàng trả di động của Trác Thiệu Hoa về chỗ cũ. Ngăn kéo quay về vị trí ban đầu, trái tim từ từ bình tĩnh trở lại. Cô hơi nhếch môi cười tự giễu, nhún vai, bỗng dưng không nhớ nổi vì sao mình đến đây. Trác Thiệu Hoa rời phòng họp trước giờ cơm trưa. Anh mở cửa phòng làm việc, hộp kem trên bàn tan chảy thành hộp canh, nước thấm ra góc bàn nhỏ giọt xuống đầy mặt sàn. Gia Hàng đã đi, cô ấy có nói gì không? Trác Thiệu Hoa chau mày, cậu thư ký lắc đầu, em và trung tá Gia không nói chuyện gì cả, trông cô ấy ổn chứ? Cậu thư ký chớp mắt, rất ổn, thưa anh. Trác Thiệu Hoa mở tủ lấy di động chuẩn bị bấm số Gia Hàng. Bỗng chợt tiếng chuông vang lên trước khi anh kịp thực hiện ý định. Thiệu Hoa, hôm nay có tăng ca không? Là Lạc Gia Lương, giọng nói nghe chật vật, khàn khàn ồ ồ như pha gió. Có ạ, có bận không? Bây giờ thì không ạ. Lạc Gia Lương im lặng giây lát rồi nói tiếp. Vậy giờ em ra ngoài tiện không? Anh đang đứng ngoài cửa cơ quan em. Nếu đủ thời gian thì anh em mình cùng đi ăn cơm trưa. Trái tim đột ngột rơi mạnh để lại dư chấn nặng nề trong lồng ngực. Vâng, anh rể, em đi được. Trác Thiệu Hoa trả lời không một giây lưỡng lự. Thang máy dừng lại ở tầng trệt. 2 phút chờ đợi như dài bất tận. Trác Thiệu Hoa biết Lạc Gia Lương tìm anh không đơn giản chỉ để ăn trưa. Nhất định là có việc. Hơn nữa lại là việc lớn. Lạc Gia Lương lớn hơn anh 12 tuổi. Nói chung do ảnh hưởng bởi Gia Hàng nên anh ta đối đãi anh như một đứa trẻ. Khiến lắm lúc anh dở khóc dở cười. Lạc Gia Lương đứng dưới thân cây ven đường giữa trời chưa nóng bức. Áo sơ mi ướt sũng mồ hôi từ trước ra sau. Không biết vì đợi lâu hay vì đi ngoài đường quá lâu. Thấy Trác Thiệu Hoa, anh ta cười hiền lành. Cách đây 60 mét có quán cơm nhỏ. Rất sạch sẽ, hiểu rồi. Sợ làm anh muộn giờ nên chắc hẳn trước đó anh rể đã đi lòng vòng xung quanh tìm quán ăn. Giống như những bậc cha mẹ chân chất khác trên đời này. Luôn lấy con cái làm trọng, mình có khổ một chút, mệt một chút cũng không nề hà. Anh lấy khăn tay trong túi ra, anh rể lau mồ hôi đi ạ, Lạc Gia Lương xua tay. Chốc đến quán cơm anh rửa mặt, đừng làm dơ khăn, nói xong, anh ta vượt lên trước dẫn giường. Tấm lưng còng thành vòng cung phơi dưới cái nắng khắc nghiệt. Quán cơm tọa lạc trong con hẻm nhỏ, mang dáng dấp một tứ hợp viện với sân vườn tươm tất. Trái nhà cất làm nhà ăn, trong sân còn có một miệng giếng nước trong veo mát lạnh. Rửa mặt sạch sẽ xong, khuôn mặt bị nắng nướng đỏ gay của Lạc Gia Lương mới giãn ra đôi chút. Sau đó không đợi Trác Thiệu Hoa mở miệng, anh ta đã lại chủ động chọn phòng và gọi đủ món ăn ngon. Nào cá lư hấp, nào măng nước xào thịt băm, còn cả rau trộn cà tím, tôm hồ nam luộc, canh trứng tảo biển, Trác Thiệu Hoa không kén ăn. Song nếu so sánh, đây là những món anh có phần ưa chuộng hơn mà ngay cả bà U Sán cũng không biết. Chiều có phải về văn phòng không? Lạc Gia Lương hỏi, Trác Thiệu Hoa gật đầu. Vậy đừng uống rượu, anh em mình ăn cơm thôi. Món ăn chẳng mấy chốc đã dọn lên đầy đủ. Hai người im lặng ăn cơm, thức ăn nhẹ nhàng thanh đạm, người ăn chậm rãi, Lạc Gia Lương thường ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhai đi nhai lại rất lâu đồ ăn trong miệng, nhưng cố đến mấy vẫn không sao nuốt trôi. Trác Thiệu Hoa buông đũa xuống, nắm tay Lạc Gia Lương, ánh mắt chuyên chú, anh rể, có gì khó khăn anh cứ nói ra, anh em mình cùng lo liệu. Lạc Gia Lương run rẩy quay sang nhìn anh. Vẻ mặt bất lực đến đau thương, Thiệu Hoa nước mắt dần dâng cao trong đôi mắt càng lúc càng đỏ hoe. Trác Thiệu Hoa bàng hoàng, chuyện này thật sự khó khăn quá, anh không biết nên làm sao mới đúng. Em bận rộn công việc, lẽ ra không nên làm phiền em, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại. Chỉ có em xem, Doanh Doanh phải cực khổ lắm mới có được vài ngày sung sướng trong cuộc sống vất vả này. Chị khổ bao nhiêu năm qua. Bây giờ Hàng Hàng có gia đình, Tử Nhiên lớn khôn, ba mẹ cũng khỏe mạnh, anh định đưa chị đi ngắm cảnh Vân Nam, Lệ Giang, chị luôn nói nơi đó trời quang đãng nhất, mây đẹp đẽ nhất, nhưng anh nước mắt đầm đìa, Lạc Gia Lương không nói được nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh rể? Trác Thiệu Hoa phập phồng lo sợ, Lạc Gia Lương lấy lại bình tĩnh, mấy hôm trước cơ quan kiểm tra sức khỏe, là kiểm tra thường niên. Hôm nay bệnh viện gọi anh đến làm lại siêu âm màu. Nói lần trước chưa kiểm tra cẩn thận, anh đến đó, đích thân chủ nhiệm khoa phóng xạ làm cho anh. Xong xuôi hết, cậu ta hỏi anh một số tình hình cụ thể, bảo anh thứ hai đến bệnh viện kiểm tra tiếp mấy hạng mục nữa. Rồi còn dặn phải có người nhà đi cùng, anh hỏi có phải đã phát hiện ra cái gì hay không? Anh cứ hỏi tới làm cậu ta không giấu được. Đành phải nói đã phát hiện một bóng đen lớn tại vị trí dạ dày. Nhưng chưa thể chẩn đoán chính xác, cần làm thêm xét nghiệm cắt lớp. Anh biết, cái bóng đen đó không phải dấu hiệu tốt lành gì. Thú thật anh cũng tự cảm giác được lâu rồi, nhưng chỉ nghĩ là bệnh đau bao tử thông thường. Không để tâm, không ngờ lại đáng sợ tới mức này. Đầu Trác Thiệu Hoa ong lên, anh ra lệnh cho mình phải bình tĩnh. Anh rể, cho dù là bệnh gì đi nữa, hiện giờ y học đã rất tiến bộ, và lại em cũng quen khá nhiều chuyên gia, em sẽ nhờ họ khám cho anh, nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết, huống chi nếu tình hình thật sự bi quan thì anh đã đau chết đi sống lại chứ không thể yên ổn ngồi đây ăn cơm với em đâu. Được không? Lạc Gia Lương nhìn anh với ánh mắt không dám tin, chắc chắn được mà anh rể. Trác Thiệu Hoa cố gắng khiến giọng mình trở nên vững vàng. Kiên định, quả quyết, Lạc Gia Lương lau mặt, cười chua xót, không phải anh sợ, con người sống chết có số, ngày này trước sau gì cũng tới. Chỉ là anh không nỡ bỏ Doanh Doanh ở lại, anh cưới chị vì muốn chị sống hạnh phúc, chị không đáng phải chịu đau khổ, chị hai không muốn nghe anh nói như vậy đâu. Trác Thiệu Hoa ngắt lời Lạc Gia Lương. Chị gả cho anh vì muốn cùng anh chung vai gánh vác trách nhiệm lẫn nghĩa vụ. Dù nhọc nhằn vất vả, chị cũng bằng lòng, em biết anh sợ chị lo. Được rồi, trước khi chưa chẩn đoán chính xác, anh em ta sẽ không nói cho chị và Hàng Hàng biết. Ngày mai em đi với anh đến bệnh viện làm xét nghiệm. Một khi đã có kết quả chắc chắn, chúng ta sẽ không cần trốn tránh nữa. Anh rể, anh tin em chứ, anh làm khổ em rồi Thiệu Hoa. Anh rể, đây là việc em nên làm. Trác Thiệu Hoa tạm dừng một lúc rồi quyết định nói ra điều Lạc Gia Lương cần nghe. Giả sử tình hình thật sự nguy kịch, anh rể cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Cứ sống mỗi ngày thật vui vẻ đi ạ, về phần chị và Tự Nhiên. Em và Hàng Hàng sẽ anh không đành lòng nói tiếp, ông trời nhất định không tàn nhẫn đến thế. Người ở hiền ắt sẽ gặp lành, mặc dù Lạc Gia Lương không có ngoại hình xuất sắc, không không có tài năng lỗi lạc, không giỏi ăn nói, cả lúc cười cũng rụt rè kiêng nể. Nhưng Trác Thiệu Hoa lại hết sức kính trọng anh bởi tấm lòng quảng đại, bao dung với hết thảy, bởi đôi vai còm cõi đã vì người thân mà cam nguyện gánh vác gian lao hết cuộc đời. Vẻ u uất trên gương mặt Lạc Gia Lương tan biến. Thiệu Hoa, Hàng Hàng tuổi còn trẻ, em phải gánh vác nhiều hơn con bé một chút, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc phải không? Anh rể, Trác Thiệu Hoa hỏi, chỉ cần một phần hy vọng, anh sẽ có vạn phần sức lực. Đàn ông như anh, đời này không phải ai cũng có phước cưới được chị Gia Doanh. Lạc Gia Lương cười hạnh phúc giữa hai hàng nước mắt rơi lã chã. Vậy là tốt rồi, Trác Thiệu Hoa dần bình tâm trở lại. Điều tối kỵ nhất là người mắc bệnh hiểm nghèo đánh mất niềm tin. Nếu vậy dù có linh đơn diệu dược cũng vô dụng, mong sao tất cả đều là phỏng đoán. Nói xong câu chuyện, Lạc Gia Lương vội thúc giục Trác Thiệu Hoa về cơ quan. Trác Thiệu Hoa kiên quyết đưa anh đến bãi đậu xe, cho đến khi hình ảnh chiếc xe chìm lẫn trong dòng xe cộ anh mới xoay người sang chỗ khác. Cảm giác giống như bóc vỏ củ hành tây. Mũi xót, mắt cay nồng, tâm trạng nặng nề đeo đẳng từng bước chân. Anh nghĩ, trước hết phải tìm thành công vì Lạc Gia Lương kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện cậu ta. Anh sẽ hỏi cặn kẽ tình hình sức khỏe anh rể, rồi sau đó nhờ các chuyên gia giúp đỡ. Chuyện này không thể nói qua điện thoại. Tối nay anh nhất định phải gặp thành công nói trực tiếp. Sẵn hỏi cậu ta về cuộc điện thoại hôm trước luôn thề. Lúc đó, cậu ta gặn hỏi đủ mọi chuyện về Mộc Giai Huy một cách khó hiểu. Cuối cùng hóa ra là định tìm đối tượng cho Mộc Giai Huy. Vấn đề này bà U Sán cũng từng nhắc anh. Dạo gần đây việc nọ chưa xong việc kia đã kéo tới. Không hổ danh là thời buổi rối ren. Dọc đường đi, anh gọi điện cho Gia Hàng nhưng chẳng ai nghe máy. Hay cô đang ở ngoài đường nên không nghe tiếng chuông. Cô nhóc lặn lội đến văn phòng tìm anh. Chẳng lẽ lại nghe ai nói gì rồi? Không lý nào, sự việc đó vẫn trong vòng bí mật, tuy chưa gặp nhau nhưng trái tim lại êm dịu khó tả. Tựa như có bàn tay nhỏ bé dịu dàng, ấm áp vuốt ve tấm lưng anh mỏi mệt, chưa cứng, em biết anh lo nghĩ về em nhiều lắm, phải không? Vừa bước vào văn phòng, cậu thư ký đang nghe điện thoại quay lại nhìn anh, nói... Chính ủy Vĩ chờ một chút ạ, thiếu tướng Trác về rồi. Anh nhanh tay đón lấy ống nghe, ra hiệu cậu thư ký ra ngoài. Tình hình thế nào rồi? Anh điều chỉnh lại hơi thở. Chính ủy Vĩ thở dài thườn thượt. Vẫn vậy, đã làm hết mọi cách. Không thể cứ tốn kém như thế. Chúng tôi chuẩn bị đáp chuyến bay tối về nước đây. Ừ, chỉ có thể làm vậy. Các lãnh đạo, bây giờ tôi sẽ lên báo cáo. Thiệu Hoa. Chuyện đời khó lường, ai mà ngờ được chứ? Mọi người thượng lộ bình an. Trác Thiệu Hoa cúp điện thoại, lấy điếu thuốc trong ngăn kéo ra, rít xong vài hơi thuốc, anh gọi điện hỏi thư ký trước xem Bí thư Thành và Bộ trưởng Trác còn ở bộ không. Thư ký trả lời hai người đều đang ở đây. Trác Thiệu Hoa nhắm mắt lại, một ngọn núi đen đổ ập xuống ép anh không thở nổi. Anh mở choàng mắt, siết nắm tay. Rời khỏi văn phòng, anh đến chỗ ông Trác Minh trước, ông Trác Minh nhìn lướt qua sau lưng anh, nhíu mày, trông có vẻ hơi thất vọng, có việc gì à, còn có ba việc cần báo cáo với hai thủ trưởng, giọng Trác Thiệu Hoa nghiêm trọng, ông Trác Minh quan sát anh vài giây rồi ấn điện thoại nội bộ, bảo thư ký mời Bí Thành qua phòng ông, Bí Thư Thành vừa bước vào phòng liền mở màn bằng câu trêu đùa. Định khoe tôi hôm nay con dâu nhỏ tới thăm bố chồng đấy hả? Ông Trác Minh trừng Bí Thư Thành, rồi đi đến cùng ngồi xuống sofa với ông. Trác Thiệu Hoa cúi chào, ngồi vào ghế đối diện, hai tay đặt ngang trên đầu gối. Anh không mang văn kiện gì theo. Chuyện thứ nhất, Bộ Công nghệ Thông tin quyết định phong tỏa trang web ủy thác phía chúng ta điều tra trước kia. Với lý do trang web đổi trụy. Trên thực tế là nhân cơ hội này thăm dò thử xem bọn chúng sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp từ người sử dụng vào mục đích gì. Việc này phía chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi và cũng nắm được một số manh mối. Chuyện thứ hai, rạng sáng hôm qua, bốn hệ thống ngân hàng thương mại lớn đã bị hacker tấn công. 24 giờ sau mới khôi phục bình thường. Một số tư liệu bị đánh cắp, nhưng tổn thất không quá lớn. Cùng thời điểm đó, hệ thống hồ sơ bộ phận hậu cần bên ta cũng bị hacker tấn công. Hệ thống hồ sơ hậu cần, Bí Thư Thành cho rằng mình nghe nhầm. Hỏi ngược lại, Trác Thiệu Hoa gật đầu. Hacker tải xuống toàn bộ biên bản ghi chép tình hình công tác và sử dụng xe trong 3 năm liên tiếp. Bí Thư Thành nhìn ông Trác Minh, cái quái gì thế nhỉ? Lấy mấy thứ đó làm gì? Ông Trác Minh trầm mặc, công tác bảo mật hệ thống hồ sơ hậu cần yếu kém hơn so với hồ sơ các bộ phận khác. Là tại con thất trách, nói chuyện thứ ba đi. Ông Trác Minh trầm giọng nói, Trác Thiệu Hoa hít sâu một hơi. Đứng lên, tin tức vừa được chứng thực, Trung úy Chu Văn Cẩn đi New York tham dự hội nghị bàn tròn đã mất tích. Cách chương.